vương bài tự do nhân 99 chương 973 mang áp nhân cày phó bản. Đối tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, là một loại giảm chiều không gian đà kích. Không sai biệt lắm chính là nhường một cái người chơi già dặn kinh nghiệm một lần nữa qua một lần tân thủ giáo trình cảm giác. Đặc biệt khó chịu. Nhất là loại này cấp 10 phó bản. Bọn hắn thế mà còn muốn vừa đi vừa về lặp đi lặp lại cày phó bản ghi chép. Cái này có bao nhiêu cách đáp người ngẫm lại liền đầu vỡ ra. Khổ sở nhất sự tình. Vẫn là bọn hắn không có soát qua cái này phó bản ghi chép. Buồn nôn chỉ số gấp bội. Lại nghĩ tới. Cái này cấp 10 phó bản soát xong. Còn có cấp 20 phó bản. Còn có cấp 30 phó bản. Buồn nôn chỉ số lần nữa gấp bội. Qua 10 phút. Cấp 10 phó bản, bọn hắn lấy dẫn trước một giây phó bản ghi chép tranh đoạt trở về. Mà Giang Tuân bên này sớm liền đem cấp 60 phó bản ghi chép cho soát đi. Ngồi đợi mặt khác công hội thượng tuyến. Không nghĩ tới soát xong. Vẫn là không có thượng tuyến. Xem xét cấp 10 phó bản bị người soát trở về. Giang Tuân trong lòng có chút không quá dễ chịu. Ngươi xem một chút. Một loạt vĩnh sinh công hội tiền tố ít. Một loạt phó bản ghi chép bị đổi mới. Kết quả lưu một cái tên ít không giống bị người soát đi. Không được không được. Đến soát trở về Giang Tuân một lần nữa đổi thành mấy cái kia tiểu hào. Cùng Đinh Mưu bọn hắn càng nghiêm túc đi đánh cái này phó bản. Bên này Đinh Mưu nghĩ một hồi. Đem chính mình cách ngạn quan hỏa đại hào bên trong vụng trộm cất giấu một chút dược tề cho lấy ra. Dược tề là có thuộc tính điệp ra cùng tăng thêm. Uống thuốc đánh phó bản. Tất nhiên là có tăng lên. Bất quá. Lâu dài cày phó bản người đều biết rõ đạo lý này. Sở dĩ cũng sẽ không tỉnh thuốc cày phó bản. Ngươi chỉ có thể làm tới một chút dược hiệu càng mạnh càng hung mãnh hàng đến dùng. Đinh Mưu bên này đã là xếp tới đầu. Nhìn xem một loạt vĩnh sinh công hội phó bản ghi chép. Chỗ nào cho phép một phương độc hành công hội đem phó bản ghi chép một lần nữa cho quét đi những chất thuốc này. Theo lý thuyết là để dành cho mới phó bản. Hoặc là lưu cho cỡ lớn kịch bản bốt cùng thế giới bốt. Đinh Mưu quyết định dốc hết vốn liếng. Muốn để một phương độc hành công hội bên này một lần nữa cày phó bản. Để bọn hắn siêu cấp gấp bội vất vả. Bởi vì Đinh Mưu cũng biết rõ. Có thể đem bọn hắn phó bản quét đi người. Đoán chừng cũng chỉ có nghề nghiệp đám người này. Hiện tại cũng mấy giờ Bắc Mỹ thời gian nhanh rạng sáng 2 giờ rưỡi. Hắn nhớ ký một phương độc hành câu lạc bộ gần nhất là tiếp một cái Bắc Mỹ địa phương thi đấu sự tình mời. Cái này không đem ngươi quấy rối thành người thực vật. Để ngươi tranh tài bên trên ngủ gà ngủ gật. Ta Đinh Mưu Đinh viết ngược lại. Một phương độc hành câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp vui vui sướng sướng soát lấy vòng thứ hai phó bản ghi chép. Đinh một tiếng. Giang Tuân cùng Đinh Mưu bọn hắn đem cấp 10 phó bản ghi chép, lại tăng lên một phút thông quan thời gian ghi chép đi lên. Nhìn thấy cái thành tích này thời điểm, một phương độc hành câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp bọn họ cầm con chuột tay run nhẹ nhẹ. Con mẹ nó. Bọn hắn phản siêu là một giây phản siêu. Hàn Mai Lệ Kiếm bên này người trực tiếp phản siêu một phút thông quan ghi chép. Cái này có thể vẫn được loại này thông quan tốc độ. Khẳng định là không bình thường. Chỗ nào không bình thường. Liền khoảng thời gian này cũng phân tích không ra. Bất quá lúc này không phải xoắn suýt vấn đề này thời điểm. Bọn hắn trước tiên cần phải đem cấp 20 phó bản ghi chép cho soát xong. Lo lắng nữa đem cấp 10 phó bản ghi chép một lần nữa soát đi. 10 phút 28 giây 33 một phương độc hành câu lạc bộ đội trưởng Andezit nhìn một chút phó bản đầu trên phó bản ghi chép. Cấp 20 phó bản. Chúng ta hẳn là nhanh hơn bọn họ một chút xíu soát đi. Nhưng bọn hắn không biết thông qua cái gì thủ pháp. Lại đem phó bản thông quan ghi chép tốc độ nâng lên. Phải chú ý một cái. Hiện tại trở lại cấp 10 phó bản. Nhường phân tích đoàn bên kia ra một chút vấn đề đi. Không cần ra. Một cách khác đội viên nói ra. Câu lạc bộ thám tử quan sát tài khoản thanh trạng thái. Bọn hắn là uống thuốc tề. Gia tăng đại lượng thuộc tính. Cái gì phẩm cấp dược tề Andezit hỏi. Duy nhất tính. Người kia cười khổ nói. Bọn hắn có bệnh a. Andezit nghe được duy nhất tính liền biết sự tình phiền phức. Duy nhất tính dược tề hiệu quả đều là rất cường lực. Bình thường đều là vì cầm cấp thế giới bốt mới có thể rộng khắp sử dụng đạo cụ. Sẽ không có người dùng loại này phẩm cấp dược tề cài phó bản. Cái này quá không đúng lúc, cũng không phù hợp tuyệt đại bộ phận câu lạc bộ lợi ích chuẩn tắc. Ta cho rằng bọn họ chính là đến cưỡng ép đánh dụng chúng ta câu lạc bộ phó bản ghi chép đứng tại Andezit phía sau phân tích sư nói. Nếu như phó bản ghi chép bị bọn hắn toàn bộ soát đi, chúng ta câu lạc bộ uy nghiêm liền quét qua hết sạch. Phân tích sư thở dài một hơi. Loại phương thức này nhằm vào một nhà công hội. Chỉ có thể nói rõ đối phương cừu hận giá trị đã đạt tới tối cao. Không tiếc bất cứ giá nào đều phải tiến hành phá hư. Hiện tại, bọn hắn trừ phi tìm tới điều hòa biện pháp, không phải liền cách này tư thế, là rất khó làm dịu xuống tới. Câu lạc bộ đánh một tấm thối nhãn hiệu Andezit trên mặt tràn ngập suối quẩy hai chữ. Bác thải công ty cho tài trợ. Đều là câu lạc bộ ăn hết. Cùng tuyển thủ không quan hệ. Nếu như tuyển thủ có cái này tài trợ trích phần trăm cái kia khác nói. Không có cái này tài trợ trích phần trăm. Kỳ thật rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đều là đối bác thải công ty nhìn xem rất không vừa mắt. Chỉ cần là hảo hảo nghĩ đánh nghề nghiệp tuyển thủ đều đối bác thải công ty không có cảm tình gì. Không nói trước thối hay không nhãn hiệu, chúng ta làm tốt chính mình đi. Phân tích sư cũng biết rõ ăn nhờ ở đậu. Vẫn là đem chính mình lòng đầy căm phẫn thu liếm lại đi tương đối thỏa đáng. Trở lại cấp 10 phó bản, bọn hắn chuẩn bị đem cấp 10 phó bản nghĩ biện pháp mang về. Mà bên này, Giang Tuân đã đem cấp 20 phó bản ghi chép. Tẩy thành 9 phút 57 giây 29. Không sai. Lại đem một phương độc hành công hội vừa mới đổi mới phó bản ghi chép cho cầm về. Đem cấp 30 phó bản ghi chép soát đi. Cắt nữa thành Tô Cẩn Tình tài khoản, lại ăn dược tề, đem tất cả phó bản ghi chép lại đổi mới một cách lượt. Thời gian còn sớm, chậm rãi chơi, có chơi. Lại đánh hơn một cái giờ. Tranh phanh công hội cùng những nhà khác công hội đều lên tuyến. Giang Tuân cắt về chính mình đại hào. Cùng những người khác tập hợp một cái. Nhiều người như vậy tụ tập. Mặt khác công hội mạng lưới tình báo cũng không phải mù lòa. Cái này khiến Bắc Mỹ liên minh cái này mấy nhà công hội vừa khẩn trương. Gần đây trêu chọc qua Hàn Mai Lệ Kiếm người chỉ có bọn hắn. Mà bọn hắn nhớ kỹ bác thải công ty không phải chịu thua sao, làm sao Hàn Mai Lệ Kiếm lại muốn chỉnh hợp một nhóm người một phương này độc hành công hội còn tại đau đầu phía bên mình bản thổ bên trên 7-8 cái phó bản ghi chép. Nhưng mà đảo mắt phát hiện địa phương khác lại xảy ra sự cố. Mẹ nó. Một phương độc hành công hội xem như Bắc Mỹ trong liên minh thảm nhất một nhà. Chân trước công hội trụ sở bị người đánh xuyên qua. Đánh cái nát bét. Tổ một cái Bắc Mỹ liên minh. Ra hai cái tuyển thủ chuyên nghiệp lực. Cho người ta chỉnh một cái pháp sư đối chiến những nghề nghiệp khác cận chiến thao tác sách giáo khoa tuyển tập. Bối cảnh bản làm công hội trụ sở bị xuyên. Bản thổ phó bản ghi chép bị trộm. Lúc này. Hàn Mai Lệ Kiếm lại dẫn đội. Nếu như lúc này lại là bọn hắn nằm thương. Cái này còn đánh cái chùy A. Andezit là muốn hảo hảo đánh nghề nghiệp. Không muốn quản nhiều như vậy võng du bên trong võng du bên ngoài đánh sắm. Hắn chỉ muốn đánh thi đấu. Nếu như câu lạc bộ một mực tiếp tục như vậy. Không tìm được biện pháp giải quyết. Cũng không nghĩ biện pháp đi giải quyết. Andezit không đánh. Hắn trực tiếp tự mình rời đội. Không phải câu lạc bộ mở hắn, là hắn muốn mở câu lạc bộ. Cái này tầng quản lý, Andezit thật muốn một mồi lửa cho bọn hắn đốt. Không biết bọn hắn là không yêu dùng đại não suy nghĩ vấn đề đâu, vẫn là tiểu não héo rút ảnh hưởng đến đại não khỏe mạnh. Một loạt hành vi ngu xuẩn có thể. Vương bài tự do nhân 99 chương 974 không nghĩ tới đi. Ta lại tới biện pháp tốt nhất. Chính là tìm một cơ hội nói chuyện. Chỉ có nói chuyện. Mới có thể giải khai hiểu lầm. Chỉ có biết rõ đối phương nhu cầu. Mới có thể biết rõ như thế nào mới có thể đem cái này vấn đề giải quyết hết. Nhưng mà. Câu lạc bộ phương diện này. Căn bản cũng không có nói chuyện chuẩn bị. Hoặc là căn bản liền không có cảm thấy có nói chuyện tư cách. Bọn hắn vẫn như cũ dừng lại tại câu lạc bộ là câu lạc bộ, tuyển thủ là tuyển thủ cơ bản khái niệm. Hoàn toàn chính xác. Tuyển thủ là tuyệt đối phản bất quá một nhà câu lạc bộ. Từ xưa đến nay, chưa nghe nói qua nghề nghiệp gì tuyển thủ đem câu lạc bộ cho đánh bại bế. Ngược lại là câu lạc bộ đem tuyển thủ chuyên nghiệp chơi đến xoay quanh không ít. Đơn phương khóa hợp đồng, phong tỏa tuyển thủ chuyên nghiệp thời đỉnh cao, bôi đen người khác nghề nghiệp kiếp sống. Có được so tuyển thủ chuyên nghiệp càng toàn diện con đường câu lạc bộ, cơ hồ là muốn làm gì thì làm. Một phương độc hành câu lạc bộ, chậm chạp không có mở ra cùng Hàn Mai Lệ Kiếm nói chuyện, chính là cảm thấy đối phương còn không có cái này cấp bậc cùng bọn hắn chính diện nói chuyện tình trạng. Cái này tư tưởng ở trong mắt Andezit quá sơ cứng cùng ngu dốt, chính là để ý câu lạc bộ mặt mũi, một mực kéo lấy không đi, dùng nguyên thủy nhất biện pháp đơn giản nhất giải quyết, dẫn đến bọn hắn câu lạc bộ vô luận là công hội bên này vẫn là phương diện khác đều tại vì chuyện này trả tiền. Đều tình huống như thế nào người ta đều đánh tới bên này. Trước cho ngươi công hội trụ sở đánh. Tổ một cách Bắc Mỹ liên minh cho người làm bối cảnh bản. Bây giờ bị người soát đi bản thổ địa khu đê trung giai phó bản ghi chép. Sau đó đâu lại tiếp sau đó. Chính là người ta bắt đầu đem nơi đó trăm người đoàn phó bản thông quan ghi chép ăn hết. Bốt đoạt xong. Không chừng đám người này còn muốn thi đấu hình thức bên trong ngắm bắn một phương độc hành tuyển thủ chuyên nghiệp. Đều như vậy còn cho rằng người ta không có tư cách nói chuyện đâu Andezit. Phi thường tức giận. Tầm quản lý vấn đề. Để bọn hắn tuyển thủ chuyên nghiệp đến gánh chịu trách nhiệm. Nhường công hội người chơi tới đỡ ra cố gắng. Đến lúc đó tuyển thủ chuyên nghiệp cùng công hội người chơi đều không thành công. Tầm quản lý vô cùng có khả năng trái lại còn muốn chỉ trích bọn hắn thực lực không tốt. Hàn Mai Lệ Kiếm lại đem phó bản ghi chép soát một lần. Người bên cạnh khóc không ra nước mắt nói. Bọn hắn bên này cũng đang đuổi tiến độ. Rất cố gắng đang truy kích. Tại để cho mình phó bản thanh tiến độ bên trên đuổi kịp tốc độ của đối phương. Thế nhưng là mỗi khi bọn hắn soát đi một cái phó bản ghi chép. Đối phương liền sẽ dùng càng lớn cường độ. Đem cái này phó bản ghi chép cầm về. Không có một cái phó bản ghi chép là bọn hắn có thể nắm bắt tới tay vượt qua một cái giờ. Andezit trong nội tâm là tại oán trách. Nhưng vẫn là làm lấy chính mình nên làm nghĩa vụ. Hắn hỏi. Đằng sau mấy cái phó bản thông quan ghi chép có rõ ràng không thích hợp. Các ngươi điều tra thêm là tình huống như thế nào. Phía trước mấy cái phó bản thông quan ghi chép. Bọn hắn là có đuổi theo năng lực. Có thể rút ngắn thông quan thời gian tại 1 phút trong vòng. Phía sau cấp 40, cấp 50, cấp 60 phó bản thông quan ghi chép. Bọn hắn đánh mấy vòng. Tiếp cận nhất cũng chỉ là tại 3 phút trong vòng. Loại này chinh lịch. Đơn thuần dùng duy nhất tính dược tề là không thể nào có khoa trương như vậy hiệu quả. Andezit đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính. Có rất nhiều phó bản ghi chép. Tại dân gian người chơi bên này xưng là không thể siêu việt ghi chép. Lời ít mà ý nhiều chính là không có khả năng lại bị đổi mới phó bản ghi chép. Cái này không thể siêu việt ghi chép trung điểm chính là rất nhiều ghi chép bên trong đều có thần cấp truyền kỳ tài khoản nhân vật. Có thần cấp truyền kỳ nhân vật nhanh chóng hình giết thanh tẩy giã quái. Cũng có thần cấp truyền kỳ nhân vật bảo tạc chuyển vận đánh nhanh thông lưu. Hàn Mai Lệ Kiếm đã từng sử dụng cận chiến pháp thần Jin đánh mấy cái không thể siêu việt ghi chép đi ra. Nhưng từ đạo lý đi lên nói. Cận chiến pháp thần Jin chỉ có thể đánh cấp 60 phó bản thông quan ghi chép. Cấp 50 cùng cấp 40. Jin nhân vật này. Đụng cũng soát không phó bản ghi chép. Đẳng cấp siêu hạn. Một phương độc hành câu lạc bộ hết thảy cũng chỉ cầm tới hai cái thần cấp truyền kỳ nhân vật. Mà hai cái này thần cấp truyền kỳ nhân vật đều là soát đến mắc cấp. Đồng dạng là không có một lần nữa cài phó bản ghi chép năng lực. Thuộc về đẳng cấp siêu hạn phạm vi. Cấp 40. Cấp 50 phó bản. Là Hàn Mai Lệ Kiếm dùng một cái cấp bậc tương đối thấp thần cấp truyền kỳ tài khoản soát. Cấp 60 phó bản. Là cận chiến pháp thần cùng thủ hộ linh thủ bút. Một người khác giọng nói có thể nói là ăn nói khép nép. cận chiến pháp thần cùng thủ hộ linh xuất thủ. Đại khái chính là tuyên bố cái này phó bản tử hình. Không có bất kỳ cái gì hai cái thần cấp truyền kỳ nhân vật hợp tác. Có thể vượt qua hai cái này nhân vật tổ hợp đi ra tổn thương năng lực. Hơn nữa còn là bản thể thao túng. Số làm chủ dùng chính mình bản mệnh thần cấp truyền kỳ tài khoản thao tác. Cái này lại có nhất định phương diện tăng lên. Andezit sắc mặt ngưng trọng. Cái này hắn đánh cái chùy A. Bọn hắn câu lạc bộ cái kia hai cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Cài phó bản năng lực không thể lại bị vĩnh sinh công hội hai cái này thần cấp truyền kỳ nhân vật nhanh. Này bằng với là tử hình tuyên án. Có phó bản ghi chép, nó còn sống tại ghi chép bên trên, nhưng đã là vĩnh viễn không có khả năng đổi mới. Mà cấp 40 phó bản, cấp 50 phó bản, Hàn Mai Lệ Kiếm thế mà còn có đẳng cấp thấp thần cấp truyền kỳ tài khoản sử dụng. Bọn hắn bên này cũng lâm thời không lấy được một cái đẳng cấp thấp thần cấp truyền kỳ tài khoản. Có cái này tài khoản người chỉ sợ là đã sớm luyện đến mắt cấp. Ý là Hàn Mai Lệ Kiếm bên này là có chuẩn bị mà đến Andezit trong khoảng thời gian ngắn. Liền phân tích ra mình đã là triệt để bại lui kết cục. Không phải hắn không muốn chiến đấu. Là hắn tại chiến đấu trước đó đã thấy kết quả của mình. Thông chi câu lạc bộ đi, phó bản ghi chép không cầm về được, đem tình huống nói rõ với bọn họ một cái. Andezit thật sâu thở dài một hơi. Hắn đã thấy câu lạc bộ tầng quản lý nổi trận lôi đình bộ dáng. Bản thổ phó bản ghi chép bị người một mẻ hốt gọn. Hơn nữa vô cùng có khả năng bị Hàn Mai Lệ Kiếm sáng tạo không thể siêu việt ghi chép. Này bằng với là đem một phương độc hành câu lạc bộ gắt gao khắc vào sỉ nhục trên bảng. Được. Andezit đem cái này tin tức vừa truyền ra ngoài. Vĩnh sinh công hội, tranh vanh công hội, sư tử vương công hội, tinh thần công hội cùng một chút Trung Quốc linh linh toái toái công hội tổ kiến mới liên quân thể. Tại một phương độc hành công hội trụ sở bên ngoài bắt đầu không tỏa thành cứ điểm. Vĩnh sinh công hội bên này phó chức nghiệp bên trong có rất ít người điểm công trình sư cùng kiến trúc sư. Thế nhưng là cho vĩnh sinh công hội làm công hội trụ sở vô kỳ giáo chủ. Thế nhưng là kiến trúc sư mắc cấp người chơi. Phó chức nghiệp năng lực kéo căng. Người chơi khác thượng vàng hạ cám. Tóm lại là có một ít kiến trúc sư nghề nghiệp. Giang Tuân bên này kiến trúc tài liệu trước kia có lưu lại không ít. Vô kỳ giáo chủ nửa giờ bên trong thời gian. Đã là đem tỏa thành cứ điểm điệp ra đến cấp 3 trình độ. Còn tại cứ điểm bên trong bố trí rất nhiều chuẩn bị chiến đấu kiến trúc. Tiệm thợ rèn, hiệu thuốc, nhà kho chi lưu thiết yếu công trình kiến trúc. Loại này tại nhà khác cổng xây dựng rầm rộ cách làm. Là người đều có thể ngửi được cảm giác nguy cơ. Thế nhưng là có cảm giác nguy cơ không dùng a. Bên này vĩnh sinh công hội có thể nói là toàn thể xuất động. Giang Tuân một lần nữa đăng nhập chính mình cận chiến pháp thần Jin tiểu vũ thủ hộ linh trực tiếp treo ở Jin trên bờ vai. Cái này cường lực tổ hợp. Đánh công hội người chơi. Chẳng khác gì là đem tín ngưỡng xem như cắt cỏ trò chơi chơi. Ba đao một người. Một cái hỏa cầu thuật đổ một mảnh. Có thể Giang Tuân chính là không có chủ động xuất kích chuẩn bị. Liền ở chỗ này chờ trông chừng cái này thành bảo cứ điểm kiến tạo. Vương bài tự do nhân 99 chương 975 nước Pháp người chơi Hàn Mai Lệ Kiếm đứng ở nơi đó chính là một cái uy hiếp. Một phương độc hành công hội thật đúng là không dám đi sờ Hàn Mai Lệ Kiếm rủi ro. Vẫn là hoàn chỉnh thể cận chiến pháp thần. Tự mang một cái quang hoàn quái xin. Cái này ai dám đánh đừng nói công hội người chơi, năm cái tuyển thủ chuyên nghiệp cùng tiến lên cũng là một bàn đồ ăn. Cũng không phải là kỹ thuật không đủ. Mà là cận chiến pháp thần Jin thuộc tính bản thân liền rất cao. Thủ hộ linh lại cho hắn nhấc lên. Trực tiếp liền siêu việt cái này phiên bản cấp độ chiến lực. Lại phối hợp Hàn Mai Lệ Kiếm năng lực cá nhân. Năm cái tuyển thủ chuyên nghiệp cùng tiến lên cũng là cho không, 10 cái cũng là cho không. Ngươi được thành hệ thống. Nghĩ biện pháp trước tiên đem thủ hộ linh cho diệt đi. Lo lắng nữa đem Hàn Mai Lệ Kiếm cho xử lý. Mà muốn tạo thành một bộ có thể thành thể hệ thần cấp truyền kỳ nhân vật phối hợp rất khó. Bởi vì không phải tất cả thần cấp truyền kỳ nhân vật đều là rất phù hợp. Rất có thể Bắc Mỹ bên này có cái thần cấp truyền kỳ nhân vật rất lợi hại. thế nhưng là có thể cùng hắn hình thành kỹ năng phối đôi chính là Hàn Quốc bên này thần cấp truyền kỳ nhân vật. Thành sự tại nhân cùng phe phối hợp. Chính là Trung Quốc người chơi cùng Bắc Mỹ người chơi tổ hợp. Hai người cũng là ngẫu nhiên phía dưới nhận biết. Giống Giang Tuân loại này cùng Trung Quốc người chơi tạo thành một cái phối đôi. Còn có thể tạo thành một cái hoàn mỹ cộng tác. Thực tế là thật quá khó khăn. Mà Hàn Mai Lệ Kiếm dạng này ngang ngược đứng ở nơi đó. Một phương độc hành công hội không dám đụng vào, cái này nhường cái này lâm thời minh quân trụ sở cực nhanh kiến tạo cùng trưởng thành. Bắc Mỹ liên minh đến chết, cũng là làm ra mấy cái cấp 2 tòa thành cứ điểm. Tại bên trong giới tuyến miễn miễn cứng cứng cùng vĩnh sinh công hội liều mạng. Cái này Giang Tuân dẫn người trực tiếp tại người ta cửa nhà cách đó không xa tạo một cái cấp 3 nhanh cấp 4 tòa thành cứ điểm. Quả thực là không coi ai ra gì. Rốt cuộc, một phương độc hành công hội bên trong có người tới. Không có thành quân, chỉ là mấy người tiểu cổ phần đổi tới. Đầu lĩnh là cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Loại này tài khoản hiển lộ rõ ràng chính là một loại thân phận. Ít nhất là công hội hội trưởng cấp 1, khả năng vẫn là tuyển thủ chuyên nghiệp. Giang Tuân tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhưng người này đi tới cũng là rất thẳng thắn. Trên đỉnh đầu một mực phát ra cờ trắng biểu lộ. Tựa hồ là chạy tới đầu hàng. Nước Pháp người chơi Đinh Mưu nhỏ giọng hỏi. Giang Tuân cũng không có đoán được đối phương thế mà nhanh như vậy liền nhìn không được. Chuẩn bị đầu hàng. Hắn bên này mấy lần nhằm vào. Chính là tùy tiện đánh một trận. Bắc Mỹ lớn câu lạc bộ trình độ liền cách này Giang Tuân tuyệt không chào phúng ý tứ. Hắn là phát ra từ phế phủ cảm thấy cái này không quá giống là một nhà lớn câu lạc bộ hẳn là có nội tình. Cái này đi tới thần cấp truyền kỳ nhân vật cười khổ một tiếng nói ra. Ta là Andesit. Một phương độc hành câu lạc bộ tín ngưỡng phân bộ đội trưởng. Nghề nghiệp đội ngũ đội trưởng vẫn là phải tôn trọng một cái. Nghiêm Hoang tại trong giọng nói ra. Andesit là Bắc Mỹ một cái rất nổi danh tuyển thủ. Năm ba tuyển thủ. Cách nhìn đại cục, ý thức, tranh tài phong cách đều riêng một ngọn cờ. Năm ba, ý là đánh 3 năm nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Ý là đang đánh tín ngưỡng trước đó. Còn có 3 năm trung niên kỷ sĩ nghề nghiệp kiếp sống. Xem như đời trung niên tuyển thủ. Mà Nghiêm Hoang thuộc về lần trước thay mặt người. Thẩm Nhất Minh hẳn là cũng có thể phân đến lần trước thay mặt bên này. Thế nhưng là nói hắn là đời trung niên cũng không có vấn đề gì. Ta là tới đầu hàng. Andesit trực tiếp tỏ rõ chính mình ý đồ đến. Liền Hàn Mai Lệ Kiếm trạng thái này. Cái này tư thế. Cùng hắn liều mạng không chỉ là một con đường chết sẽ còn ảnh hưởng tranh tài bên trên tâm thái. So với những này phá sự. Andesit vẫn là càng muốn đem hơn thi đấu bên trên nghề nghiệp đánh tốt. Không muốn lãng. Phí thời gian ở loại địa phương này bên trên. Đầu hàng Giang Tuân sửng sốt. Mặc dù nhìn thấy đối phương giơ cờ trắng biểu lộ tới. Nhưng là từ người ta trong miệng như thế ngay thẳng tuyên bố đầu hàng. Giang Tuân càng nhiều vẫn là một loại phiền muộn. Đánh cũng không đánh, liền đầu hàng U, V, Quy, Quy, Mơ. Andesit cười khổ nói. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Công hội bên này cũng không chịu đựng nổi. Đầu hàng. Không đánh. Nhận thua. Giang Tuân đang chuẩn bị tiếp ra. Đinh Mưu vượt lên trước nói ra. Ta là Vĩnh Sinh công hội phó hội trưởng. Trước đây để ý tới dài. Đã các ngươi chuẩn bị đầu hàng. Chúng ta nói chuyện bồi thường sự tình đi. Bồi thường Andesit ngơ ngẩn. Đúng. Đinh Mưu cười lạnh nói. Không phải chúng ta không tiếp thụ đầu hàng. Đầu tiên. Các ngươi công hội tổ chức đối Vĩnh Hằng Đế Quốc tập kích. Tạo thành Vĩnh Hằng Đế Quốc nội bộ hỗn loạn. Trực tiếp gián tiếp ảnh hưởng đến chúng ta Vĩnh Sinh công hội phát triển. Đây là một cái rất lớn tổn thất. Tiếp theo. Ném không đầu hàng là chuyện của các ngươi. Có hay không nhận các ngươi đầu hàng là chúng ta sự tình. Ngươi cứ như vậy một câu đầu hàng. Liền đem tất cả vấn đề cong lên mà qua. Có phải hay không quá thoải mái một chút Đinh Mưu nói. Xem xét thời thế. Vĩnh Sinh công hội bên này là thiên đại ưu thế. Hơn nữa có lý do chính đáng. Đinh Mưu không muốn cứ như vậy tiện nghi đối phương. Hơn nữa, so với Giang Tuân, thời gian rất lâu, đều là Đinh Mưu tại quản lý công hội. Ban ngày là Giang Tuân, ban đêm ban cơ hồ đều là Đinh Mưu tại xử lý. Vì vậy, đối Vĩnh Hằng Đế Quốc, Vĩnh Sinh công hội, Đinh Mưu tình cảm cũng rất sâu sắc. Hắn là kiên quyết không thể chịu đựng một câu đầu hàng liền có thể buông xuống tất cả can qua. Chúng ta cũng có rất lớn tổn thất. Andezit càng nghĩ, nói thật giống như bọn hắn một phương độc hành công hội tổn thất không giống nhau lắm. So với áp mút phe ve công hội, bọn hắn công hội bị xuyên một lần, phó bản ghi chép cho người ta soát xong, tại bản thổ địa khu mặt mũi mất hết. Lần này chạy tới đầu hàng, lại là hai lần đả kích, cơ hồ là mặt đều cho đánh không có. Không giống, tổn thất của các ngươi là chúng ta phản kích mang tới, quốc gia các ngươi tự xông vào nhà dân còn muốn chịu súng đâu. Đinh Mưu trộm đổi khái niệm nói ra, chỉ cần các ngươi phá hư, không cho chúng ta phản kích, hết thảy tổn thất đều là căn cứ vào các ngươi xung đột bắt đầu. Đinh Mưu tiếp tục nói, những cái kia tổn thất cũng không phải chúng ta công hội tạo thành. Ngươi nên đi hỏi thợ săn tiền thưởng. Andezit cũng bắt đến biện luận điểm mấu chốt. Một phương độc hành công hội không phải chủ thể thi bảo người, bọn hắn càng nhiều là nằm thương một phương. Các ngươi câu lạc bộ tiếp nhận châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty tài trợ. Ta cảm thấy các ngươi là một cái đoàn nhỏ đội. Nếu là một đoàn đội, đó chính là buộc chặt cùng một chỗ. Ngươi thay người khác ăn súng làm sao ăn, người tài trợ không thay người bị đánh, nơi nào có dạng này mua bán. Đinh Mưu cũng không luống cuống, lại đổi chỗ khác tiến hành đánh trả, cắn chết tài trợ cái điểm này. Giang Tuân cười nói, không bằng như vậy đi, các ngươi cùng châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty giải ước, như vậy các ngươi liền không cấu thành một cái đoàn nhỏ đội, cũng sẽ không bị trói cùng một chỗ. Bồi thường chúng ta cũng là không cần. Giang Tuân câu nói này, cơ hồ là trong bóng tối cùng Đinh Mưu nối liền cùng nhau, tán thành Đinh Mưu khái niệm, hơn nữa đem lời cho nói chết. Andezit bản thân liền nhìn châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty không thế nào thuận mắt. Đối phương liên tiếp mấy cái ngôn từ sắc bén giao thủ điểm, hắn tượng trưng cãi lại vài câu, cho thấy lập trường của mình, liền đem cái này nan đề ném cho tầng quản lý. Andezit liền đem mình làm một cách truyền lời ốm, một cách công cụ người. Hắn đã sớm không muốn lấn vào những này phá sự, liền muốn đánh nghề nghiệp, liền muốn đánh bê, vơ bê thi đấu. Liên tiếp khí thế áp bách, một phương độc hành câu lạc bộ tầng quản lý đối mặt với điều kiện, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Vương bài tự do nhân 99 chương 976, ta van cầu ngươi đừng thêm phiền. Rạng sáng 4 giờ, một phương độc hành câu lạc bộ trong văn phòng, quản lý bị võng du bên trong một hệ liệt phá sự trêu đến sứt đầu mẻ trán. Đã từng hắn coi là võng du quản lý là cái công việc béo bở, không cần quá nhiều hao tâm tổn trí, chỉ cần đem thường ngày theo lý tốt là được. Không giống như là thi đấu phân bộ quản lý, nếu như chiến đội thành tích không tốt, thi đấu phân bộ quản lý là muốn cùng tuyển thủ chuyên nghiệp cùng một chỗ bị khai trừ. So sánh dưới, võng du quản lý mỗi ngày lượng công việc thanh nhàn, cũng không có cao như vậy phong hiểm, muốn đi lo lắng cho mình có thể hay không bị khai trừ vấn đề. Nhưng bây giờ, hắn cũng không phải là nghĩ như vậy. Ngươi xác định hắn đưa ra chính là điều kiện này? Quản lý mặt lộ vẻ khó xử nói. Giải ước, Andezit gật đầu nói ra, cùng nhà kia công ty giải ước, bọn hắn liền từ bỏ tại võng du bên trong nhằm vào chúng ta công hội, nhằm vào chúng ta câu lạc bộ. Thật muốn đàm luận thành điều kiện này, hắn người quản lý này khẳng định là phải từ chức. Không có khả năng. Quản lý một ngụm từ chối nói, giải ước đối với chúng ta câu lạc bộ tổn thất kinh tế quá lớn. Tổn thất lớn trừ ra cái này tài trợ, chúng ta câu lạc bộ hẳn là còn có mặt khác lợi nhuận hạng mục. Andezit nói. Ha ha. Quản lý cười khổ một tiếng. Đây không phải lợi nhuận không lợi nhuận sự tình. 10 triệu dự toán, có thể giúp chúng ta làm rất nhiều chuyện. ngươi cho rằng ngươi lương tuần 4.000 Mỹ đao từ đâu tới? Câu lạc bộ bên này rất nhiều bộ môn tiền lương đều cùng số tiền kia trực tiếp móc nối. 10 triệu tài trợ không thể nói không cần cũng không cần. Có thể giữ vững công hội sao? Quản lý nói ra câu nói này đã là cự tuyệt giải ước. Cái này chỉ sợ không được. Andezit bất đắc dĩ nói ra. Đối phương tập kết đại cổ liên quân. Không phải chúng ta một nhà công hội có thể giữ vững. Hơn nữa, ta cũng không phải là đối thủ của Hàn Mai Lệ Kiếm. Nếu như là thi đấu hình thức bên trong tác chiến, song phương nhân vật thuộc tính không kém bao nhiêu tình huống dưới, ta khả năng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Tại hình thức game online bên trong, thuộc tính nghiền ép, đối phương còn có thủ hộ linh bảo hộ gia trì. Ta đừng nói là có thể đứng vững 10 phút trận cước. Thật đánh nhau, ta có thể hay không gắng gượng qua 3 phút cũng phải nghe ngày từ mệnh. Quản lý thật sâu thở dài một hơi. Tình huống đã phi thường nghiêm trọng. Phó bản ghi chép toàn bộ phương diện bại lui. Không có tranh đoạt xuống tới. Công hội trụ sở cũng gặp phải thủ không được trạng thái. Một phương độc hành bên này võng du tình hình chiến đấu. Đã là lộ ra đại bại lui trạng thái. Cho dù không có giải ước, hắn cái này võng du quản lý khoảng cách xéo đi chỉ sợ cũng không xa. Đây hết thảy đều muốn từ cái kia đáng chết trang web tùy ý ngắm bắn hành vi nói lên. Tùy ý làm bậy. Tùy tiện gây thù hằn mà hành vi của bọn hắn gieo xuống quả đắng. Lại làm cho những người khác vì đó trả giá đắt. Andezit cũng đã nhận rõ tình huống. Hắn nói ra. Nếu không chúng ta nói chuyện riêng cùng Hàn Mai Lệ Kiếm bọn hắn nói chuyện nhìn xem có hay không biện pháp đã có thể bảo trụ phí tài trợ lại có thể tránh chiến. Andezit nói. Quản lý cười khổ nói. Thật có loại biện pháp này liền tốt. Hơn nữa liền xem như có sợ rằng cũng phải nỗ lực rất nhiều đại giới. Nói chuyện dù sao cũng so cái gì cũng không hỏi muốn tốt. Andezit cười khổ nói. Xem ra giải ước con đường này là đi không thông. Tín ngưỡng võng du bên trong nói chuyện riêng giao diện. Andezit đem tình huống bên này chi tiết bàn giao. Không thể giải ước sang tuân đánh chữ nói. Hắn so với những điều kiện khác, vẫn là càng hy vọng đối phương có thể giải ước chừng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng đích thật là quá khó. Như thế phong phú tài chính, một hơi cử tuyệt, cũng rất suy tính một nhà câu lạc bộ độ lượng. Nhưng người ta bên này trạng thái là ta đánh không lại, ta đầu hàng, ngươi muốn làm sao xử lý tùy ngươi. Loại thái độ này, Giang Tuân lại đi khi dễ, cũng không có ý gì, loại này đều là điển hình bùn nhão trạng thái. Như vậy đi. Các ngươi câu lạc bộ tại Internet bên trên phát cách đối ta xin lỗi tuyên bố. Sau đó nếu như châu Á Điện Cảnh Khoa học Kỹ thuật công ty lại tới phá hư chúng ta công hội trụ sở cùng đế quốc. Bọn hắn tạo thành phá hư. Các ngươi công hội tiến hành ngầm ngang nhau kiến trúc tài liệu đền bù. Giang Tuân nói ra. Điều kiện như vậy không khó a, điều kiện như vậy. Lợi hại bên trên là không có chút nào tổn thất. Thế nhưng là mặt mũi này đánh cho quá áp. Đối phương đánh tới cửa. Phó bản ghi chép đều bị soát một cách lượt. Liền bản thổ phó bản ghi chép đều không thể thủ xuống tới. Mà đơn phương bị đánh cho tê người một phương. Rõ ràng là bị người trà đạp một phương. Còn muốn đối người chiến thắng xin lỗi, đây là người xin lỗi tuyên bố khả năng có chút khó. Andezit nói ra, điều kiện thứ hai cùng câu lạc bộ câu thông một chút, hẳn là có thể thông qua. 10 triệu phí tài trợ. Không biết có thể mua bao nhiêu lượng kiến trúc tài liệu, điều kiện này ổn chám không lỗ. Duy chỉ có chính là xin lỗi tuyên bố. Hơi có chút vi diệu. Cuộc diện này cũng không thích hợp một phương độc hành câu lạc bộ xin lỗi. Đối fan hâm mộ tạo thành hai lần tổn thương quá lớn. Giang Tuân ngẫm lại. Là có chút khó xử đối phương. Liền nói ra. Vậy cách này điều kiện coi như đi. Liền điều kiện thứ hai đến. Sau đó chúng ta bị thợ săn tiền thưởng tạo thành tổn thất. Các ngươi tự mình đền bù là được rồi. Được. Andezit nói chuyện riêng giao diện làm một cái phần cuối. Lần này thành công. Xem như nhường một phương độc hành công hội thật tốt chậm một hơi. Mà vĩnh sinh công hội không dẫn người lại dây dưa bọn hắn. quấy nhiễu bọn hắn. Tiếp xuống võng du nhiệm vụ, chỉ còn lại một lần nữa đoạt lại phó bản ghi chép. Mặc dù đối phương sáng tạo không thể siêu việt phó bản ghi chép, nhưng một chút có thể bị siêu việt ghi chép, vẫn là phải soát trở về. Không phải bản thổ phó bản ghi chép bên trên đều là người khác ghi chép, mặt mũi này để nơi nào? A Giang Tuân tập kết, nhân mã tán đi. Ngoài giới tất cả người chơi cũng không biết một phương độc hành công hội đến cùng là thế nào nói chuyện, để lần này hết sức căng thẳng chiến tranh biến chiến tranh thành tơ lụa. Sư tử vương công hội nhìn xem cái này kiến tạo lên tòa thành cứ điểm có chút trông mà thèm, tìm Giang Tuân mượn một số người đi giúp bọn hắn công hội tiến hành kiến tạo. Vô vị giáo chủ không thế nào quan tâm cho ai kiến tạo công hội trụ sở, chỉ cần người khác nguyện ý cung cấp tài nguyên, tán thành trong đầu hắn lối kiến trúc, hắn liền có thể đi kiến tạo. Sư tử vương công hội cũng là toàn cơ bắp, bọn hắn không có chính mình đặc biệt yêu cầu, chỉ yêu cầu có thể làm to lớn, làm từ bên ngoài nhìn vào liền rất phong độ cái chủng loại kia. Vô vị giáo chủ quyết định cho sư tử vương công hội làm một cái hoàng kim 12 cung mô bản công hội trụ sở. Bất quá loại này mô bản công hội trụ sở cần thiết vật tư lượng thì rất nhiều. Cái này phải xem sư tử vương công hội nuôi không nuôi nổi cái này công hội trụ sở. Mà đổi thành bên ngoài một phương diện, mặt khác cầm tới châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty tài trợ công hội, bọn họ nhìn thấy một phương độc hành công hội không biết nói cái gì, khiến cho Hàn Mai Lệ Kiếm bên này từ bỏ chiến đấu. Từ cái này tư thế đến xem còn giống như là trường kỳ ngưng chiến loại hình. Nhao nhao chạy đến Andesit bên này thẩm tra tình huống. Một mực ở vào đứng ngoài quan sát trạng thái châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty phảng phất là tại tổ lực trạng thái. Cũng tại hỏi thăm một phương độc hành câu lạc bộ bên này đại khái tình huống. Một bức tiểu đệ gặp nạn, đại ca hỗ trợ làm dáng. Nếu cái này Hàn Mai Lệ Kiếm còn dám tới xâm chiếm, bọn hắn bên này liền xuất huyết nhiều, hung hăng đánh lại. Nếu là vừa giải quyết chuyện này, Andesit biết rõ châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty tâm tính, hắn khả năng lòng giết người đều có. Ta van cầu ngài đừng thêm phiền. Vương bài tự do nhân 99 chương 977 bình đài nóng này. Andesit liền nghĩ chuyện này có thể trơn nhắn hòa hoãn quá độ đi, đừng ảnh hưởng đến bọn hắn lịch đấu liền tốt. Là không bị ảnh hưởng, hắn bên này tận lực cùng quản lý và câu lạc bộ câu thông. Mà Giang Tuân bên này kỳ thật cũng nghĩ sâu tính kỹ qua. Mấy lần giao lưu xung đột dưới, hắn nói chung đã thấy rõ ràng tình thế. Một phương độc hành câu lạc bộ không phải không bỏ xuống được cái này tài trợ, mà là thả không cái này phí tài trợ. Không có cái này phí tài trợ, khả năng câu lạc bộ bên này tài chính xảy ra vấn đề rất lớn. Cùng áp mốt phe xe công hội khác biệt, một cách là thiếu dẫn bảo vấn đề tiền bạc, một cách câu lạc bộ liền không. Nó đến ngạnh kháng Giang Tuân áp lực cũng phải bảo chủ cách này tài trợ. Áp mốt phe xe công hội không cần cũng không có cách này vấn đề tiền bạc, sở dĩ hắn có thể từ bỏ. Mà Giang Tuân đưa ra yêu cầu bên trong, rất nhiều yêu cầu đều có thể tiếp nhận, xin lỗi lại không thể tiếp nhận, cũng rất rõ. Nhưng nhà tài trợ cùng câu lạc bộ, người câu lạc bộ có thể đơn phương giải ước, nhà tài trợ cũng có thể đơn phương giải ước. Nếu là một phương độc hành câu lạc bộ hướng Hàn Mai Lệ Kiếm xin lỗi, châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty không hài lòng làm sao bây giờ? Vì cái gì có thể tiếp nhận một cái khác điều kiện? Là bởi vì châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty tạo thành phá hư, bọn hắn là bí mật ám độ Trần Thương đi bù đắp. Châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty không biết, chắc hẳn này nhà công ty cũng không muốn biết phía dưới mờ ám. Mà bọn hắn một phương độc hành câu lạc bộ còn có thể dùng phí tài trợ tiền đến mua cái này kiến trúc tài liệu. Quả thật Giang Tuân hy vọng đạt được một cái thành khẩn xin lỗi, có thể hình thức bên trên không quá cho phép tình huống này xuất hiện. Nhưng là Giang Tuân hắn có thể vận doanh a. Một phương độc hành câu lạc bộ bị làm thành như vậy, đã là cùng châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty không tải trên một con thuyền, buộc chung một chỗ. Chỉ là tiền tài vấn đề, lẫn nhau tín nhiệm bên trên, theo xung đột càng lúc càng lớn, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện khe hở. Hơn nữa, Vĩnh Hằng Đế Quốc cùng Vĩnh Sinh Công Hội cũng nhiều một tay bảo hiểm. Có người có thể vì bọn hắn tổn thất trả tiền. Thậm chí, một phương độc hành câu lạc bộ hiện tại khẳng định không muốn để cho châu Á Điện Cảnh Khoa học Kỹ thuật công ty lại đối Vĩnh Sinh Công Hội đồng thủ đồng cước. Sẽ cực lực ngăn cản loại tình huống này phát sinh. Lại thêm một phương độc hành câu lạc bộ cách này Bắc Mỹ Liên minh đầu to bị bọn hắn xử lý như vậy. Bắc Mỹ Liên minh những người khác đoán chừng cũng không có gì chiến ý. Dùng một cái thành ngữ để hình dung. Hiện tại đám này người đoán chừng là bằng mặt không bằng lòng. Bị lợi ích cưỡng chế gắn bó cùng một chỗ quan hệ mà thôi. Giang Tuân cũng có thể nhờ vào đó an ổn tốt một đoạn thời gian. Không có ý nghĩa, dạng này liền đầu hàng. Đinh Mưu còn tại nghĩ linh tinh, bọn hắn nói ra yêu cầu rất quá phận. Như thế quá phận yêu cầu. Đối phương cũng tiếp. Giang ca a, ngươi cái kia cưỡng chế yêu cầu bọn hắn phát cái xin lỗi tuyên bố. Đinh Mưu nói ra, dạng này bọn hắn liền sẽ không đầu hàng, chúng ta có thể lại đánh bọn hắn một đợt. Tại võng du bên trong có được cường đại chiến lực Vĩnh Sinh Công Hội. Thực tế là đi ngang bá chủ. Người khác cũng bắt hắn không có gì biện pháp. Nếu như Giang Tuân thật muốn học Đinh Mưu cách làm đi làm, đích thật là rất thoải mái. Nhưng tương tự, cũng sẽ đem rất nhiều lưng tựa bác thải công ty sinh tồn câu lạc bộ triệt để đẩy hướng chính mình mặt đối lập. Mặc dù Giang Tuân không quan trọng, nhưng là Vĩnh Sinh Công Hội là cách đoàn thể. Không phải Giang Tuân một người, càng không phải là Giang Tuân cày phó bản công cụ người. Nhằm vào không Giang Tuân, còn nhằm vào không Vĩnh Sinh Công Hội những người khác a phía dưới công hội kết bạn bọn họ. Giang Tuân là một cách đều không hy vọng bọn hắn ở trong game có cái gì hỏng bét trò chơi thể nghiệm. Đoạn mục ở bên nói ra, không cần thiết đem người gặp phải tuyệt lộ, Giang ca, Đinh ca cũng được a. Lại nói, Hàn Thần, ngươi cách này phần mềm triệt để hỏa a. Đoạn mục chỉ sáng ý công xưởng bên trong. Giang Tuân phần mềm này download lượng. Trước mắt download lượng đột phá 50 vạn. Là sáng ý công xưởng download lượng lớn nhất trò chơi diễn sinh bình đài. Nước ngoài người chơi download lượng 11 vạn. Quốc nội người chơi download lượng 39 vạn. Cái số này tương đối khủng bố. Tín ngưỡng trò chơi gần đây ngày càng cao phong tại tuyến lượng là 7 triệu người trên dưới. 50 vạn download lượng. Không sai biệt lắm là 1 phần 10 người chơi download cái này bình đài. Bình thường một cái trò chơi diễn sinh ra tới nội dung. Download lượng có thể có 50 điểm 100 cũng rất không tệ. Mà sáng ý công xưởng bên trong. Đối với cái này bình đài khen ngợi dẫn đầu càng là cao tới 87%. Khen ngợi như nước thủy triều quốc nội người chơi đều cho ra chính mình thao thao bất tuyệt. Phi thường thực dụng kỹ thuật phần mềm không bớt in không phần mềm. Cung cấp đại lượng phó bản thông quan tài liệu cùng tài liệu giảng dạy chỉ đạo. Rất thích hợp người mới. Đại loạn đấu hình thức đặc biệt này. Hưởng thụ nhất đao lưu cực hạn khoái cảm. Bình thường trò chơi không thể thể nghiệm đến vô biên vui vẻ. Đây đều là khen ngợi. Mà cho ra xoa bình phổ biến đều là nước ngoài người chơi. Cho ra tới xoa bình còn phi thường bất đắc dĩ. Đa số người không phải tận lực cho xoa bình. Cho xoa bình chỉ là hy vọng trò chơi người chế tác chú ý tới bọn hắn tình huống. Cũng tỉ như nói mới nhất một cái nước ngoài người chơi xoa bình. Cầu tiếng Anh bản phiên dịch đúng vậy, xoa bình đều là yêu cầu phiên dịch. Máy móc đồng thanh truyền dịch công năng vẹn vẹn mở ra tại tín ngưỡng trong trò chơi. Mà trò chơi bên ngoài, rất nhiều người lại không có nắm giữ cái này kỹ thuật. Giang Tuân từ tín ngưỡng bên này cũng phải không đến cái này kỹ thuật. Sở dĩ phần mềm này màu xanh lục bản, chỉ có Trung Quốc văn tự. Người nước ngoài người chơi tìm tòi cách này bình đài công năng. Còn được từng bước ấm mở đi nhìn thử một chút cái gì nội dung. Còn có chút nước ngoài người chơi đăng ký tài khoản đều khó khăn. Bởi vì đăng ký cách này bình đài còn muốn một cái hòm thư chứng nhận. May có nước ngoài du học sinh tồn tại. Vẫn là làm ra một chút công năng đồ phiên dịch. Chiếu vào đồ nhìn vẫn có thể tìm được đại khái nội dung. Thế nhưng là loại biện pháp này cũng không phải kế lâu dài. Giang Tuân bị ép chế tạo gấp gáp một cái tiếng Anh phiên dịch nội dung. Trước kia trong công ty không ít suất ngoại đi công tác cùng giao lưu hội nghị. Gần 1-2 năm khả năng không chút dùng, thế nhưng không phải nói ném liền có thể vứt bỏ. Từ phía sau đài số liệu đến xem cái này năm sân đấu được hoan nghênh nhất công năng hẳn là thăm dò phó bản. Đơn giản đến nói, chính là tại năm sân đấu bên trong mở một tấm cùng tín ngưỡng trò chơi nội bộ giống nhau như đúc phó bản địa đồ. Tại năm sân đấu bên trong đi đánh cái này phó bản địa đồ. Một loại luyện đồ phương thức. Hiện tại tín ngưỡng mở ra địa đồ tinh lực nội dung. Mỗi tấm địa đồ. Một cái tài khoản đổi mới hạn mức cao nhất số lần chỉ có 5 lần một ngày. Loại biện pháp này là phòng trầm mê còn có áp chế cài tiền phòng làm việc phát triển tình thế. Cài tiền phòng làm việc đối toàn bộ trò chơi kết cấu là có hại hại. Công ty Game không thích chế tác gian lận phần mềm công ty. Cũng tương tự không thích cài tiền phòng làm việc. Bọn hắn sẽ đè thấp giá thị trường giao dịch hàng hóa. Hơn nữa cơ hồ đều không yêu sử dụng thị trường giao dịch là sử dụng tự mình tài khoản giao dịch công năng. Loại thứ này rất dễ dàng xuất hiện lừa gạt án lệ. Có ít người sẽ đánh lấy cài tiền phòng làm việc tên tuổi đi lừa gạt người chơi. Những tình huống này đi ra. Công ty Game còn muốn đi trợ giúp những này thụ lừa gạt người chơi giải quyết vấn đề. Rất phiền phức. Mà địa đồ tinh lực cách này nội dung mỗi lần bị tín ngưỡng đổi mới đi ra. Rất nhiều đánh không lại phó bản người mới liền khó chịu. Đánh đầy 5 lần liền không cho đánh. Nhìn công lược vô dụng. Đánh phó bản ngươi đến tự tay đánh mới được. Thế là năm sân đấu cách này thăm dò phó bản công. Năng là trợ giúp manh mới sớm đi quen thuộc phó bản địa đồ. Thuận tiện tại tín ngưỡng trong trò chơi không dễ dàng tái xuất sai lầm. Đông đảo thực dùng tốt công năng ở bên trong. Cái này năm sân đấu tự nhiên mà vậy liền gặp may. Vương bài tự do nhân 99 chương 978 cuộc diện rối rắm năm sân đấu gặp may. Chính là liền tín ngưỡng quan phương cũng không nghĩ tới sự tình. Bởi vì bọn họ quan phương server làm cũng không chinh lịch. Phòng gian lận năng lực rất mạnh. Bình thường loại này bình đại đi ra đều là vì phòng gian lận mà dùng. Tại quan phương server hắc hiện tượng không lợi hại tình trạng dưới. Không có mấy người sẽ nguyện ý đi chơi sân đối chiến. Loại này đại khái chính là công năng thủ thắng. Một chút rất thích hợp. Cũng cân nhắc manh mấy người chơi tình cảnh công năng. Để nó đạt được đại lượng người chơi ưu ái. Trên thực tế, Giang Tuân cái này sân đối chiến cung cấp rất nhiều công năng đều là nghề nghiệp trong câu lạc bộ đồ vật. Tuyển thủ chuyên nghiệp luyện đồ. Làm sao có thể là mở ra quan phương server địa khu đi từng bước phối hợp đi luyện đồ khẳng định là chế tác một cách tư mật sáng ý công xưởng địa đồ. Đơn độc ở bên trong chạy đồ. Mà Giang Tuân thì là tất cả người chơi phục vụ. Đem tư mật sáng ý công xưởng địa đồ biến thành công khai địa đồ. Có thể để cho càng nhiều người chơi không cần tải thi đấu bên trong chạy đồ. Tại một chút trò chơi đối chiến bên trong cung cấp huấn luyện trong địa đồ chạy đồ. Mà rất nhiều nghề nghiệp đội ngũ nội dung huấn luyện. Giang Tuân đều có tại cách này bình đài công năng bên trong bỏ vào. Càng gia tăng đại lượng thích hợp tân thủ huấn luyện địa đồ. Thân pháp bên trên. Thao tác bên trên. Còn có nhắm chuẩn phương diện. Liền kỹ năng tiến hóa các hạng nội dung cùng chuyển biến. Đều có tại địa đồ bên trong có thể gặp biết đến. Nước ngoài câu lạc bộ tuyển thủ còn không có thời gian này chú ý tới năm trò chơi sân đối chiến. Quốc nội câu lạc bộ tuyển thủ nhưng đều là ý thức được năm trò chơi sân đối chiến. Đối cấp thấp người chơi tăng lên. Nhưng phàm là có chút thiên phú. Là muốn tại cách này võng du bên trên chơi đến tốt hơn. Chỉ cần tại năm trò chơi sân đối chiến bên trong. Đem tất cả nội dung huấn luyện đi một cái quá trình. Đó chính là một cái kỹ thuật bên trên tốc thành. Dạng này sẽ tạo thành cái gì hiện tượng là một nhóm người chơi trên thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chỉ cần cho một đoạn chu kỳ thời gian. Công hội người chơi rất có thể không còn là chủ đạo võng du chủ yếu nhân tuyển. Đây cũng không phải là nói đùa. Một cái võng du. Phát triển 3 năm. 3 năm trước đây cao chơi. Đặt ở 3 năm sau. Khả năng chúng liền bơi lội bình người chơi đều đánh không lại. Bởi vì người chơi chỉnh thể đối trò chơi lý giải đều tăng lên. Mà cái này năm trò chơi sân đối chiến bên trong cơ chế. Nguyện ý luyện tập. Chí ít 1/4 người chơi đều sẽ tăng thêm một bước xuống dưới. Cái này 1/4 trong đám người thậm chí có thể sẽ có một ít thiên phú tương đối tốt một nhóm người sẽ bị kích phát ra nghề nghiệp tiềm chất. Về sau tranh đoạt phó bản. Nếu là công hội người chơi vừa không ngừng nhóm này trưởng thành người chơi bình thường. Như vậy liền muốn đến phiên tuyển thủ chuyên nghiệp ra sân đến làm dối. Giang Tuân hành vi này xem như lại đem Võng Du một cái tính tạm thời cách cuộc cưỡng ép thúc đẩy. Quốc nội câu lạc bộ nói phản cảm cũng chưa nói tới phản cảm. Bởi vì cơ sở người chơi lợi hại. Bọn hắn những này quốc nội câu lạc bộ cũng là được lợi một phương. Có thể đem người thu nạp vào tới. Có thể để bọn hắn là công hội hiệu lực, thậm chí để bọn hắn là chiến đội hiệu lực. Nhưng cũng tuyệt đối không có hảo cảm gì. Giang Tuân là đem nghề nghiệp huấn luyện nội dung tự mình chế tác đi ra cho đại chúng người chơi đi luyện tập. Đến lúc đó nếu như xuất hiện một nhóm không nguyện ý gia nhập câu lạc bộ, muốn chính mình làm một mình đau đầu, cũng là rất nhức đầu sự tình. Không chừng một ít xí nghiệp lớn muốn tiến quân điện cảnh ngành nghề, trực tiếp liền từ nhóm người này ngõ một cái câu lạc bộ đi ra. Công hội cùng chiến đội một con rồng tốc độ hình thành. Một cái không vì bất luận cái gì câu lạc bộ hiệu lực. Lại có thể để cho bất luận cái gì câu lạc bộ bất đắc dĩ hàn mai lệ kiếm liền đã đủ đau đầu. Bọn hắn không muốn nhìn thấy kế tiếp cùng loại với hàn mai lệ kiếm, rời rạc tại câu lạc bộ hệ thống bên ngoài người chơi. Giang Tuân cách này năm trò chơi sân đối chiến. Chính là một cách cực không ổn định nhân tố. Cho Trung Quốc tín ngưỡng nghề nghiệp vòng mang tới là mặt trái ảnh hưởng vẫn là chính diện ảnh hưởng. Ai cũng không biết. Nhưng ở Võng Du vòng đợi cực kỳ lâu câu lạc bộ. Khẳng định không nguyện ý nhìn thấy loại này chưa chắc nhân tố. Đối với bọn hắn mà nói. Ổn định so cái gì đều tốt. Nước ngoài câu lạc bộ cũng là không phải phản ứng chậm. Mà là năm sân đấu cung cấp server. Bọn hắn chỉ có thể đăng nhập hồng ca. To. Nơ. Gơ. Server. Những server khác là không thể kết nối. Hồng ca. To, nơ, gơ, server lại là tương đối tạp. Liên tiếp đi vào trì hoãn đều là 80 cất bước. Loại này trì hoãn, thực lực càng cường đại người chơi, càng phát ra mẫn cảm. Rất nhiều câu lạc bộ chỉ là thô sơ giản lược nghiên cứu một chút. Bắc Mỹ câu lạc bộ thảm nhất. Bọn hắn không phải là không muốn nghiên cứu. Mà là một bộ phận người đang nghĩ biện pháp làm sao không cùng hàn mai lệ kiếm lại nổi lên xung đột. Một phương độc hành công hội thì là đang nghĩ biện pháp thu thập hàn mai lệ kiếm cho bọn hắn lưu lại cuộc diện rối rắm. Quả thật hàn mai lệ kiếm không cùng một phương độc hành công hội đánh. Thế nhưng là hàn mai lệ kiếm lưu lại dấu chân cũng không phải dễ dàng như vậy lau đi. Hàng này bài phó bản ghi chép phải một lần nữa soát trở về là cách nan đề. Andezip từ rạng sáng 2 điểm bị câu lạc bộ quát lên đến trong câu lạc bộ công việc. Đánh tới rạng sáng 5 giờ. Giải quyết cùng hàn mai lệ kiếm xung đột. Cùng câu lạc bộ Võng Du quản lý đàm luận lũng kế hoạch. Đạt thành chung nhận thức. Suy nghĩ. Đều cách điểm này. Bị những chuyện này làm cũng không có gì tâm tư đi ngủ. Không bằng thừa dịp hiện tại có rảnh. Có thời gian này. Đem phó bản ghi chép đều soát trở về. Hai ngày nữa phải đi máy bay đi địa phương khác thi đấu. Đến tranh tài hội trường liền không có như vậy nhàn nhã thời gian cày phó bản ghi chép. Từ rạng sáng 5 giờ đánh tới 7 giờ. Cấp 20 phó bản. Cấp 25 phó bản. Cấp 30 phó bản. Cấp 35 phó bản. Cấp 40 phó bản. Cấp 45 phó bản. Cấp 50 phó bản. Cấp 55 phó bản. Cấp 60 phó bản. 9 cái phó bản, 6 cái phó bản ghi chép còn tại hàn mai lệ kiếm trên tay. Cấp 20 phó bản, cấp 30 phó bản bọn hắn lấy siêu việt 1 giây. Thành công cầm xuống. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải không có trả giá thật lớn. Đồng dạng là ăn duy nhất tính dược tề cùng chết lấy xuống. Loại này chiến lược tính vật tư cực kỳ thư thớt. bình thường đều là mới bốt cùng phải khai hoang thời điểm mới có thể dùng tới. Làm bọn hắn dùng để soát những này cấp thấp phó bản thời điểm, trái tim đều đang chảy máu. Cấp thấp phó bản là không bảo vật gì tốt, ít lời cực ít, hoàn toàn là cầm lại mặt mũi của mình mà bị ép cắn thuốc cứng rắn đoạt phó bản ghi chép. Andezip nhất bất đắc dĩ là phía sau mấy cái phó bản duy nhất tính dược tề ăn cũng vô dụng, chết sống là không cầm về được phó bản ghi chép. Đối phương chiêu này đẳng cấp thấp thần cấp truyền kỳ tài khoản, đem những này phó bản ghi chép triệt để kẹp tại vĩnh sinh công hội trên tay. Người ta soát 9 cái phó bản ghi chép, 3 cái cầm về thì có ít lợi gì, còn có 6 cái đều thành không thể siêu việt ghi chép. Trừ phi bọn hắn cũng làm đến một cái đẳng cấp thấp thần cấp truyền kỳ tài khoản tới. Cái này Hàn Mai Lệ Kiếm cho bọn hắn cuộc diện rối rắm. Bọn hắn tuyển thủ chuyên nghiệp đều thu thập không. Qua mấy ngày giao tiếp cho công hội người chơi, vậy thì càng thêm là khó giải. Có thể bỏ mặt ở đây không quản, mặt khác bản thổ người chơi ý kiến gì bọn hắn 9 giờ sáng chung. Bắc Mỹ người chơi phòng bị một phương độc hành công hội bày nát tin tức vỡ tổ. Đường đường một nhà Bắc Mỹ một đường câu lạc bộ, dưới cờ công hội nắm giữ phó bản ghi chép, lại bị Hàn Mai Lệ Kiếm đánh ra 6 cái nhiều phó bản ghi chép. Hơn nữa bị người ta đánh ra phó bản ghi chép sau đó, soát dòng giã 6-7 giờ đều không có đoạt lại. Các ngươi còn có thể lại đồ ăn một điểm đơn đấu đánh không lại, cày phó bản đều không phải người ta đối thủ. Vương bài tự do nhân 99 chương 979 song sinh pháp thuật phiên bản đổi mới. Hàn Mai Lệ Kiếm tại thi đấu hình thức bên trên nổi tiếng cùng người chơi nhận biết độ xa so với hắn phó bản bên trên nhận biết độ cao hơn. Tạo nên loại hiện tượng này nguyên nhân chính là Hàn Mai Lệ Kiếm cầm tới tín ngưỡng quan phương làm cái thứ nhất thế giới tính tranh tài quán quân. Mà tại võng du cày phó bản thành tựu bên trên tạm thời còn chưa có xuất hiện kinh người như thế thành tựu. Sở dĩ rất nhiều người trong tiềm thức sẽ coi Hàn Mai Lệ Kiếm là thành một cái thi đấu trình độ cao đại thần, mà không phải một cái phó bản cũng rất tinh thông chỉ huy đại sư. Chẳng ai hoàn mỹ, tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không có toàn năng. Thi đấu chơi đến tốt, nghiên cứu võng du nội dung khẳng định không cùng với hắn người chơi. Loại này ảo giác nhường các người chơi cảm thấy Hàn Mai Lệ Kiếm cày phó bản có thể nâng đỡ đồng dạng. Lại thêm Bắc Mỹ người chơi nhìn thấy chính mình Bắc Mỹ đội ngũ bị dạng này đánh, trong lòng làm sao có thể dễ chịu này chủng loại hình võng du. Bắc Mỹ thống trị bao nhiêu năm tín ngưỡng thi đấu khảo nghiệm kỹ thuật có rất nhiều. Sử dụng mô ba cái nhìn đại cuộc thiết lập, lại còn tiếp tục sử dụng hình trên dây ngôi thứ nhất xạ kích trò chơi loại hình nhắm chuẩn thiết lập. Võng du chủ thể vẫn là truyền thống sơ B G nhân vật đóng vai loại hình. Loại này cày phó bản xạ kích loại, Bắc Mỹ châu Âu địa khu lâu dài là vương giả, cũng là mô ba đề tài trò chơi không quá đi. Theo lý thuyết, liều cứng nhắc nhắm chuẩn thao tác, Bắc Mỹ bên này hẳn là song bảo Trung Quốc người chơi. Cày phó bản bên trên nội tình cũng không nên là Trung Quốc người chơi như vậy nghiền ép lên đi. Một phương độc hành công hội bị đánh thành dạng này, mất mặt không phải bọn hắn công hội, là đem Bắc Mỹ mặt đều ném. Diễn đàn bên trên Bắc Mỹ người chơi đều là dạng này mắng, bảo sao hay vậy, mắng nhiều người tự nhiên cho là mình phê bình là chuyện đương nhiên. Thẳng đến có Trung Quốc leo tường người chơi nhìn thấy cái này diễn đàn bên trên tranh luận chẳng ngang một cước. Nói cái gì đó Hàn thần cày phó bản không được, cái này Trung Quốc người chơi tức giận không phải Bắc Mỹ người chơi chửi rủa bọn hắn địa khu công hội. Hắn tức giận là Hàn Mai Lệ Kiếm thế mà bị xem thường. Cái thứ nhất trăm người đoàn phó bản thủ thông, Cát Ngơ đế quốc nguyên bộ phó bản ghi chép thống trị người, Vĩnh Hằng đế quốc chi chủ, đầu tiên chiến dịch trọng yếu kịch bản người, Minh Sướng tháp chuông kẻ phá hoại, Hàn thần cái thứ nhất chiến dịch, quan phương đều đã làm thành một cái chứng màu, viết một cái hoàn toàn mới cố sự bối cảnh nội dung. Một phương độc hành công hội chơi không lại không phải bình thường sao? Ngươi nếu có thể đối qua Hàn Mai Lệ Kiếm, cái kia mới khiến cho người kỳ quái. Diễn đàn bên trên khẩu chiến nhóm nho Trung Quốc người chơi điên cuồng là Hàn Mai Lệ Kiếm năng lực sửa lại án xử sai. Mà bên này Bắc Mỹ Liên minh tại một phương độc hành công hội tuyên bố ngưng chiến điều ước thành lập về sau, nháy mắt sụp đổ. Bắc Mỹ Liên minh mặt khác công hội cũng không biết trong đó đến cùng phát sinh cái gì. Song phương đạt thành điều kiện gì. Chỉ có thể lo lắng bất an chờ lấy Hàn Mai Lệ kiếm bước kế tiếp kế hoạch. Một phương độc hành công hội cũng không dám tự mình đem Hàn Mai Lệ kiếm cung cấp điều kiện nói cho mặt khác công hội. Nhưng những này công hội chờ hồi lâu đợi không được tin tức liền chủ động tới hỏi. Giang Tuân đem điều kiện đồng dạng cho nói ra. Có chút công hội vậy mà có thể đồng ý nói xin lỗi sự tình, cái này vượt quá Giang Tuân dự kiến. Kết quả xem xét. Những người này cũng là đầu cơ trục lợi vô cùng. Không phải tại tự mình biết danh độ quan lớn nhất phương quyết tơ bên trên lên tiếng. Là những này công hội hội trưởng tư nhân quyết tơ bên trên tiến hành xin lỗi. Hơn nữa xin lỗi trên sách biểu hiện đối Hàn Mai Lệ kiếm gần đây hoảng bét tình huống đồng tình và một chút phi thường uyển chuyển áy náy. Giang Tuân đã sớm nghĩ tới những người này sẽ không thành thật mà xin lỗi, thật không nghĩ đến có thể làm được loại tình trạng này. Công hội hội trưởng tư nhân quyết tơ. Đầu tiên là không có mấy người chú ý. Fan hâm mộ lượng có hay không mấy trăm đều là ẩn số. Xin lỗi đâu cái kia lại là cực kỳ mịt mờ. Rất khó lính hội đưa ra bên trong thâm ý. Càng giống là một người đi đường đối Hàn Mai Lệ kiếm cảm khái. Những này xin lỗi tuyên bố đều là loại kia chỉ có thể đại biểu người không thể đại biểu một cái câu lạc bộ giọng điệu. Bất quá có thể làm được một bước này, Giang Tuân cũng không có cách nào cưỡng bách nữa bọn hắn xuống dưới. Vật cực tất phản. Áp chế quá mạnh rất dễ dàng xảy ra chuyện. Thế nhưng là cũng không có quan hệ gì. Mấy cái này câu lạc bộ danh từ hắn đều ghi lại. Truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái có mấy cái đội ngũ là dự thi. Giang Tuân lo lắng võng du đem người áp chế quá áp. Dễ dàng đem những này người áp bách đến làm bằng hữu của mình, thậm chí Trung Quốc người chơi tâm thái. Có thể thi đấu đâu, đây chính là tranh tài. Đánh không lại người chỉ có thể nói là tài nghệ không bằng người. Ở trong đó áp chế người khác. Người khác đoán chừng cũng không có cách nào trả thù. Bởi vì thi đấu bên trong ngươi đánh không lại người. Thời gian ngắn ngủi xuống tới không có khả năng có xoay người cơ hội. Thậm chí có người ngươi lần này không có đánh qua, có thể là cả một đời đều đánh không lại. Giang Tuân tổ vĩnh sinh chiến đội. Gần nhất trạng thái xem như một đường đi cao. Thì đấu bên trong hắn đánh ai cũng không có áp lực gì. Ốp lai so tay một chút, từng bước đều đừng chạy rồi. Võng du lại đại chiến một hai cái giờ. Tinh thần câu lạc bộ quản lý hẹn trước vĩnh sinh chiến đội cùng tinh thần chiến đội huấn luyện thi đấu. Giang Tuân đánh mấy trận huấn luyện thi đấu nóng người. 11 giờ khuya. Giang Tuân dừng lại bận rộn. Chuẩn bị trở về nhà. Hôm nay buổi tối đêm sẽ là tín ngưỡng tại truyền kỳ cúp tổng quyết tái trước một lần cuối cùng phiên bản đổi mới. Làm lần này phiên bản đổi mới kết thúc đi, tín ngưỡng quan phương đem thu thập tất cả đội dự thi ngũ danh sách. Dự thi nhân viên, dự bị nhân viên, lính đội, huấn luyện viên hộ chiếu và thân phận tin tức. Mỗi cách đội ngũ nhiều nhất có thể mang 2 người dự khuyết. Vĩnh sinh chiến đội bên này không có dự bị nhân tuyển, Giang Tuân chuẩn bị liền mang mấy người này đi qua. Trung Quốc múi giờ rạng sáng 2 giờ đồng hồ. Tín ngưỡng lần này phiên bản đổi mới tiếp cận hơn 20 gơ nội dung trò chơi. 4 giờ sáng. Tín ngưỡng quan phương tuyên bố mới máy chơi game chế cùng thiết lập. Gia tăng song sinh pháp thuật và song sinh thần cấp truyền kỳ nhân vật nội dung. Hai cái này nội dung đẩy ra. Rất nhiều người chơi đều lâm vào mê mang trạng thái. Thẳng đến tín ngưỡng quan phương cho ra giải thích. Song sinh pháp thuật tức hợp lại pháp thuật. Có thể sử dụng hai cái ma pháp kỹ năng tiến hành tổ hợp. Đồng dạng song sinh pháp thuật không phải vẹn vẹn thích hợp với pháp sư nghề nghiệp. Chiến sĩ cùng võ tăng cũng có thể sử dụng hai cái kỹ năng tổ hợp tiến hành hợp thành hợp lại kỹ năng sử dụng. Song sinh pháp thuật cái này máy mới chế mới thiết lập mới ra. Thật to tăng cường trong trò chơi mới thao tác nội dung. Đề cao vi thao chất lượng cùng độ khó. Nhưng tương tự cũng làm cho cơ sở người chơi càng khổ sở hơn thời gian. Bọn hắn phải học kỹ thuật thao tác hiện tại khả năng lại muốn thêm một cái. Mà song sinh thần cấp truyền kỳ nhân vật cái này mới đồ vật cũng làm cho đại lượng người chơi hiếu kỳ. Bất quá so với song sinh pháp thuật có giải thích hợp lý. Song sinh thần cấp truyền kỳ nhân vật giới thiệu vẹn vẹn chỉ cấp kính thỉnh chờ mong mấy chữ này mắt. Đoán chừng là muốn chờ có người có thể làm ra song sinh thần cấp truyền kỳ nhân vật mới có thể làm ra giải thích hợp lý. Cái này phiên bản đổi mới ra. Giang Tuân là lập tức thượng tuyến đi giải phiên bản nội dung cùng tin tức. Hắn phát hiện áo thuật tia chớp cùng thiểm hiện trước đó yêu cầu áo thuật tránh kỹ xảo đã bị sửa đổi. Không có đọc đầu đọc 2/3 sau đó thiểm hiện có thể cưỡng chế đánh ra kỹ xảo. Nó hiện tại trực tiếp sát nhập thành một cái song sinh pháp thuật. Sử dụng áo thuật tia chớp tăng thêm thiểm hiện lúc. Người áo thuật tia chớp thả ra đồng thời. Nhắm ngay một chỗ dùng thiểm hiện có thể trực tiếp thiểm hiện đi qua cũng đánh ra áo thuật tia chớp kỹ năng này. Mà cử hình bảo liệt hỏa tiến cũng có thể cùng áo thuật tia chớp tiến hành song sinh pháp thuật. Thế nhưng là đọc điều hòa trì hoãn thời gian càng thêm trưởng. Vương bài tự do nhân 99 chương 980 đưa tới cửa sự bị truyền kỳ cúp đêm trước. Một vòng cuối cùng phiên bản đổi mới. Đổi mới ra nhiều như vậy nội dung. Hơn nữa không phải phó bản nội dung. Là thao tác bên trên cùng chiến đấu thể chế bên trên kiểu mới cải biến. Thật to tăng cường người chơi tại thao tác lúc muốn cân nhắc chi tiết cùng thao tác nội dung. Cách này khiến người chơi cao cấp có thao tác bên trên độ khó. Đồng thời cũng tăng cường song phương đỉnh cấp tuyển thủ lẫn nhau đánh cờ bên trong chí thắng điểm. Nói cách khác, tuyển thủ chuyên nghiệp có thể đánh cho càng thêm tú. Đương nhiên, cũng càng khảo nghiệm tuyển thủ chuyên nghiệp trình độ. Loại này tăng lên cũng trình độ nhất định đề cao tranh tài thưởng thức tính cũng tăng lên một tình huống khác thích ứng phiên bản. Đây là công ty Game mang tới nan đề. Mỗi lần loại này cỡ lớn phiên bản đổi mới. Tóm lại là có người có thể thích ứng phiên bản. Có người là thích ứng không phiên bản. Phiên bản có thể thích ứng tốt. Cái kia tại tranh tài bên trên liền có thể có rất cao biểu hiện tiêu chuẩn. Phiên bản thích ứng không thể. Khả năng tùy thời đều muốn ngã xuống. Rất nhiều chiến đội có thể thích ứng trước phiên bản nội dung. Sau phiên bản đánh không đến. Trong trận đấu khả năng liền không có cái này người. Có loại này phiên bản vấn đề. Sở dĩ cũng sẽ nuôi ra một chút phiên bản đội. Đại khái chính là cái nào phiên bản thích hợp bọn hắn. Cái nào phiên bản liền mạnh. Cái nào phiên bản không thích hợp bọn hắn. Cái nào phiên bản liền biểu hiện lực chinh lịch. Có thể không như nhau bên ngoài. Đỉnh cấp cường đội là sẽ không nhận phiên bản biến hóa mà có trên phạm vi lớn tiêu chuẩn trượt. Bọn hắn dù sao cũng là có cường hãn huấn luyện viên tổ là trèo trống. Làm tân phiên bản mới ra, những này huấn luyện viên tổ liền sẽ dùng thời gian dài đi nghiên cứu mới phiên bản nội dung. Giang Tuân dẫn đầu đội ngũ cùng một chút huấn luyện viên tổ đồng dạng chiến đội. Chính là lần này phiên bản đổi mới bên trong vấn đề lớn nhất nhiều nhất. Mỗi cái kỹ năng. Nào kỹ năng có thể làm thành song sinh pháp thuật. Nào kỹ năng không có cách nào biến thành song sinh pháp thuật. Song sinh pháp thuật hình thành về sau. Kỹ năng trước dao động sau dao động. Khống chế có thể cho đến thời gian. Tạo thành tổn thương. Đối với tổn thương ước định. Đối với mình chém giết tuyến nắm chắc. Kia cũng là toàn bộ đều muốn tới một lần đổi mới. Khả năng trước kia chém giết muốn bao nhiêu tơ máu. Song sinh pháp thuật có sau đó. Chém giết huyết tuyến có lẽ có thể lên thăng một điểm chém giết tuyến loại hình. Đây là lần này phiên bản đổi mới mang tới vấn đề. Giang Tuân trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp giải quyết. Chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là đánh huấn luyện thi đấu đi quen thuộc loại này mới hệ thống. Đi cưỡng ép luyện. Dĩ vãng tương đối náo nhiệt võng du bên trong. Lâm vào một mảnh bình thản hòa bình bên trong. Công hội bọn họ không còn chủ động nháo sự. Thường ngày bình thường mỗi giờ bốt cũng không có công hội bọn họ đến khống đồ. Tuyển thủ chuyên nghiệp đều đang suy nghĩ tân phiên bản bên trong mang tới mới máy bay chiến đấu chế. Tất cả mọi người không muốn đi lãng phí thời gian của bọn hắn tại võng du một chút sâu ria sự tình bên trên. Tại tinh thần câu lạc bộ bên trong. Tinh thần chiến đội tại phiên bản đổi mới trước đó cùng Giang Tuân xây dựng vĩnh sinh chiến đội giao chiến buổi diễn tổng cộng là 17 trận. 15 trận tiểu phân cục, 2 trận lớn phân cục. Tiểu điểm tức tiểu bị điểm. Hành hung, lớn điểm thì là song phương kiếm điểm số đều vượt qua 3 điểm. Phiên bản đổi mới sau, tinh thần chiến đội cùng vĩnh sinh chiến đội giao thủ 10 cục, đánh 5 trận lớn phân cục điểm số đi ra. Một phương diện tinh thần chiến đội phía trước mấy lần huấn luyện bên trong có sung túc tiến bộ. Một phương diện khác chính là phiên bản đổi mới. Song phương kỹ thuật bên trên cất bước điểm lại bị bắt một khoảng cách trở về. Vĩnh sinh chiến đội vẫn là nhận một chút phiên bản đổi mới ảnh hưởng. Giang Tuân phải nghĩ biện pháp cải biến. Mặc dù hắn dung nhập phiên bản rất nhanh, thế nhưng là đội ngũ những người khác vẫn là nhận hạn chế. U Vinh Quy Quy Mơ. Điện thoại Giang Tuân bên này vừa vặn đánh xong một trận huấn luyện thi đấu. Tại máy tính bên cạnh điện thoại chấn động, là Nghiêm Hoang điện thoại. Ủy Nghiêm Hoang đi lên tặng hắn một cách nói: người bên kia hải tuyển đội ngũ danh sách nộp lên cho quan phương không còn không có. Giang Tuân nói ra, quan phương giống như tuần sau mới thu cái này danh sách. Dự bị hai cái vị trí có người sao? Nghiêm Hoang hỏi. Không ai, chúng ta không có ý định phải dự bị. Giang Tuân tiếp tục nói. Dự bị danh sách bên này mang theo Thẩm Nhất Minh cùng Vưu Luân đi. Nghiêm Hoang dừng một cách nói. Cái này tại quy tắc bên trong sao? Giang Tuân xứng sờ một cái. Nếu như tại quy tắc bên trong, ta muốn mang một cái rượu đao. Ta cùng hắn đánh tương đối lâu, lẫn nhau ở giữa quen thuộc, rượu đao quy tắc không hợp. Nghiêm Hoang cười khổ nói. Ta đi lật một cái quy tắc yêu cầu. Các ngươi là có thể dùng thuê hình thức đem xuống trận đấu mùa giải là người tự do Thẩm Nhất Minh cùng Vưu Luân tính tạm thời mang vào đội ngũ. Có ý tứ gì? Giang Tuân tạm thời không có nghe hiểu. Thẩm Nhất Minh hợp đồng mùa hạ thi đấu thời điểm liền đến kỳ, còn không có tục ước chừng. Vưu Luân bên này hợp đồng cũng nhanh đến kỳ. Tín ngưỡng công ty quy định bên trong, trong trận đấu không có dự bị chiến đội có thể dùng thuê hình thức thuê mặt khác đội ngũ người tự do hoặc là tại giã trạng thái người tự do. Thẩm Nhất Minh cùng Vưu Luân đều thỏa mãn điều kiện. Nghiêm Hoang giải thích một lần nói, việc đao hợp đồng muốn tới mùa hạ thi đấu kết thúc mới có thể biến thành người tự do. Vưu Luân đi qua chính là hấp thu một cái giải thi đấu kinh nghiệm. Thẩm Nhất Minh ta cho rằng hắn liền xem như làm nhân vật tuyển thủ đều có thể có rất lớn tác dụng. Nghiêm Hoang nhìn không được chào hàng. Các ngươi có thể đem ra thay phiên sử dụng. Nếu như đối phương có nhằm vào các ngươi biện pháp, có thể nhường Thẩm Nhất Minh đi lên đánh bọn hắn một cách trở tay không kịp. Giang Tuân bên này danh sách bên trên dự bị không lấp cũng là trống không. Có người tới đón cái này dự bị vị trí cũng tốt. Đến lúc đó chiến thuật bên trên có thể điều chỉnh. Hơn nữa còn là người quen tiếp ban, có thể tiếp nhận. Nhưng Giang Tuân vẫn là cẩn thận một chút hỏi. Các ngươi câu lạc bộ bên này nói qua sao? Nếu như Nghiêm Hoang cùng Thẩm Nhất Minh vượt qua câu lạc bộ đường dây này tìm đến Giang Tuân, cái kia tính chất liền khác biệt. Thẩm Nhất Minh cách làm này là có trốn đi khả năng. Mặc dù Giang Tuân không cần gánh chịu cái gì pháp luật trách nhiệm, nhưng thật sự là tự mình tiếp xúc người khác câu lạc bộ tuyển thủ, còn đem người bắt cóc. Vậy những này câu lạc bộ sau đó đối Giang Tuân khả năng liền không như vậy hữu hảo. Cái này ngươi yên tâm, chúng ta cùng câu lạc bộ nói qua, câu lạc bộ cũng yên tâm ngươi. Nghiêm Hoang cười nói. Bắt cóc Thẩm Nhất Minh, chuyện này đặt ở mặt khác câu lạc bộ đội ngũ còn dễ nói. Thả ở trên thân thể ngươi, bọn hắn quá yên tâm. Vĩnh sinh chiến đội cũng không phải lợi nhuận tính chất chiến đội, không có ý định nuôi tuyển thủ chuyên nghiệp. Thẩm Nhất Minh tiền lương còn có phúc lợi yêu cầu là rất cao. Chính là mặt khác câu lạc bộ cũng rất khó khăn nảy ra đi Nhất Minh. Nghiêm Hoang nói. Vậy là tốt rồi, ta đến lúc đó liền đem Thẩm Nhất Minh danh sách viết lên. Giang Tuân nói ra. Đúng. Loại này cấp bậc giải thi đấu, ta vẫn là lần thứ nhất tham gia, có cái gì phải chú ý a? Truyền kỳ cúp tranh tài quy mô rõ ràng là so Intel Extreme Master đại sư cúp thi đấu phải lớn. Giang Tuân tham gia qua lớn nhất tranh tài chính là cái sau. Quang Huy kỷ nguyên cái trò chơi này liền quốc tế phục đều không có. Sở dĩ xử lý tranh tài cũng chỉ có cả nước giải thi đấu. Hơn nữa chính là cả nước giải thi đấu. Offline không ai nhìn. Tuyến bên trên trực tiếp quan sát nhân số cũng thấp hơn 1.000 người. Là lạnh đến không thể lại lạnh hạng mục. Phải sớm đi bên kia đưa tin. Bọn hắn muốn tìm ngươi quay chụp cái phim tư liệu cùng phim phóng sự. Đánh vào đến tiếp sau tranh tài. Còn phải phối hợp quay chụp rất nhiều tiểu tràng cảnh rác rưởi kịch bản trận đoạn ngắn. Đây coi như là một cách phải chú ý điểm à địa phương khác. Ngươi đến lúc đó đến họp trận. Đi theo những cái kia quốc nội lớn câu lạc bộ bước chân đi chuẩn không sai. Nghiêm Hoang đem tương đối trọng yếu mấy nơi bàn giao một lần. Vương bài tự do nhân 99 chương 981 danh sách báo cáo cùng nghệ thuật chiếu tín ngưỡng công ty thi đấu sự tình vận doanh ngay ngắn tại khí thế ngất trời xử lý lấy truyền kỳ cúp bắt đầu thi đấu trước hết thảy sự vật. Thi dự tuyển TOE 32 thập lục cường, bát cường, tứ cường trận chung kết. Mỗi cái giai đoạn tính tranh tài hội trường đều tại từng cái quốc gia tương đối phồn hoa địa khu quyết định xuống. Tranh tài hội trường cũng bắt đầu tiến hành bước đầu chuẩn bị cùng trang trí. Mà từng cái chiến đội danh sách đều tại đi lên truyền. Thi đấu sự tình vận doanh phương. Cái này tín ngưỡng công ty gần như chỉ ở chính mình tổ chức cỡ lớn thi đấu sự tình bên trong sẽ có vừa hiển thân thủ bộ môn. Đã bắt đầu tại xác nhận tranh tài tuyển thủ tin tức. Từ Đông Nam Á lại đến Châu Á. Từ Châu Á lại đến Độc Liên Thể Địa Khu. Độc Liên Thể Địa Khu đi vào Châu Âu Đại Lục. Châu Âu Đại Lục lại sàng chọn đến Bắc Mỹ khu vực. Từng cách địa khu hai chi tuyến Thượng Hải tuyển đội ngũ danh sách đều đã lục tục ngo ngoe xác nhận danh sách. Dạng này xác nhận danh sách trạng thái bên trong. Còn muốn xác nhận những này trong danh sách nhân tuyển phải chăng phù hợp quy tắc. Nhưng nếu không có đạt tới quy tắc cho phép trình độ. Kia là muốn đem những này danh sách lui về. Một lần nữa thượng truyền một cách tới. Giang Tuân xây dựng vĩnh sinh chiến đội. Không chỉ có là muốn đem chủ đội mấy người danh sách cùng hộ chiếu tin tức sao chép một lần cho đến tín ngưỡng công ty thi đấu sự tình vận doanh phương kiểm duyệt. Còn muốn đem Thẩm Nhất Minh cùng Vưu Luân vô cùng xác thực người tự do tin tức truyền tới. Mà tín ngưỡng thi đấu sự tình vận doanh phương nhìn thấy vĩnh sinh chiến đội danh sách bên trong. Có hai cái tranh phanh chiến đội tuyển thủ. Nhìn thấy Thẩm Nhất Minh cái này tên quen thuộc lúc. Đều là lăng một cái. Vĩnh sinh chiến đội có cái Hàn Mai Lệ Kiếm. Nhưng là tại đông đảo chiến đội cùng quan phương xem ra. Thực lực đến cùng có bao nhiêu vẫn còn có chút không dám dự tính. Bởi vì. Vĩnh sinh chiến đội trụ cột trước mắt đến xem chỉ có Hàn Mai Lệ Kiếm một người. Bốn người khác phát huy thế nào. Không thể nói. Cũng không tốt nói. Hơn nữa tổ kiến thời gian rất ngắn. Liền nửa năm rèn luyện kỳ đều không có. Cực kỳ có thể là một chi binh đội. Không chơi đoàn đội phối hợp. Chơi cá nhân thực lực cái chủng loại kia. Cũng không biết Hàn Mai Lệ Kiếm đồng đội đến cùng là Tứ Đại Khờ Bao. Vẫn là Cát Tường Tam Bảo. Hoặc là Huyền Minh Nhị Lão. Bất quá, nhìn thấy Thẩm Nhất Minh danh tự. Cái này vĩnh sinh chiến đội vài người khác phát huy lại chinh lịch. Cũng nhiều nhất là Cát Tường Tam Bảo. Ba người đi lên làm linh vật. Không có khả năng bốn người đều kéo hông. Chí ít còn có cái Thẩm Nhất Minh có thể giữ gốc. Có thể nói Thẩm Nhất Minh một cái tên, nhường vĩnh sinh chiến đội uy hiếp lực lại tăng lên một cái cấp bậc. Hải tuyển thi đấu bên trong, vĩnh sinh chiến đội vô cùng có khả năng lại muốn thành là một chi hắc mã đội ngũ. Cái này coi như nhường tín ngưỡng công ty có chút khó chịu. Bọn hắn chọn chuẩn thời gian này tiến hành cách này phiên bản lớn đổi mới. Là có một ít nho nhỏ tư tâm. Không thể nói là đến hạn chế Hàn Mai Lệ Kiếm. Nhưng khẳng định là muốn đem Hàn Mai Lệ Kiếm hướng bình quân cấp độ tuyển thủ chuyên nghiệp cái kia sai cấp đẩy một cái. Mà không phải nhường Hàn Mai Lệ Kiếm trở thành độc nhất ngăn nhân vật. Ảnh hưởng toàn bộ tranh tài thưởng thức tính. Thực lực càng tiếp cận tranh tài càng rằng co càng dễ dàng xuất hiện đặc sắc tranh tài đối chiến hình tượng. Nhưng nếu như xuất hiện nghiền ép cục thưởng thức tính tất nhiên là phải lớn suy giảm. Rất nhiều người chơi không thích đánh nghiền ép cục. Chính là nghiền ép cục quá xuôi gió xuôi nước. Không có chính mình tú thao tác cơ hội liền đánh xong. Rằng co cục cùng ngược gió cục là dễ dàng nhất xuất hiện làm cho vô số người chơi ghi khắc kinh điển thời khắc. Theo Vĩnh Sinh chiến đội cái này danh sách bên trong nhiều như thế một vị kiêu tướng. Cảm giác truyền kỳ cúp thi dự tuyển bên trong. Bọn hắn lại sắp thành là khán giả mới một cái tiêu điểm. Tại tín ngưỡng công ty cầm tới trực tiếp tư liệu không bao lâu. Quan phương đem tất cả đội dự thi ngũ danh sách đem ra công khai. Trong danh sách tất cả tuyển thủ chuyên nghiệp ít đều lưu truyền ra đi. Tranh vanh chiến đội đám fan hâm mộ phía trước đoạn thời gian quý sau thi đấu thất bại sau đó. Bi thương tại tâm chết. Đã để không nổi bất luận cái gì muốn xem tranh tài sức lực. Chỉ có thể ủng hộ quốc nội đội ngũ. Cho một đôi lời đơn giản chúc phúc. Thế nhưng là làm Thẩm Nhất Minh danh tự xuất hiện tại Vĩnh Sinh chiến đội dự bị trên danh sách. Những này đám fan hâm mộ đột nhiên cảm giác chính mình giống như lại sống tới. Đám fan hâm mộ thật cao hứng. Quốc nội câu lạc bộ bọn họ khả năng liền không có vui vẻ như vậy. Dù sao bọn hắn trong trận đấu là có trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Dù là bí mật quan hệ rất tốt. Nhưng trận đấu bên trên cũng không thể để đến nhường đi. Thiên Phủ chiến đội. Bạch Trạch chiến đội. Lưu Tân chiến đội. Bọn hắn là lần này đại biểu châu Á xuất chinh đội ngũ. Thẩm Nhất Minh có thể lên Vĩnh Sinh chiến đội chiếc này chiến xa. Chuyện như vậy sau khi ra ngoài, như vậy liền không thể coi Vĩnh Sinh chiến đội là thành một chi phổ thông tuyến Thượng Hải tuyển đội ngũ. Kém nhất cũng phải đem hắn xem như một chi quý sau thi đấu ngũ. Thậm chí còn có thể là có tranh quan thực lực quán quân đội hiện tại. Vĩnh Sinh chiến đội đấu pháp cùng hệ thống. Cũng phải tiến vào nghiên cứu trạng thái. Hơn nữa Hàn Mai Lệ Kiếm cùng Thẩm Nhất Minh liên thủ. Bọn hắn lại có thể mang đến cái gì đấu pháp đâu, đây cũng là khảo nghiệm tất cả đại chiến đội huấn luyện viên tổ trình độ. Mặc dù hai người đích thật là hợp tác. Thế nhưng là lúc ấy hợp tác thời điểm còn có một cách đầu mối then chốt Nghiêm Hoang. Lúc này Nghiêm Hoang không thấy. Thẩm Nhất Minh cùng Hàn Mai Lệ Kiếm liên thủ không có như thế một cách đầu mối then chốt. Rất dễ dàng xuất hiện chiến thuật mới hệ thống. Tăng thêm Hàn Mai Lệ Kiếm vô cùng có khả năng cũng là một cái ẩn tàng chiến thuật đại sư. Thẩm Nhất Minh trở thành Vĩnh Sinh chiến đội dự bị. Trong lúc nhất thời, gây nên toàn cầu tín ngưỡng fan hâm mộ và chiến đội bọn họ chú ý. Quốc nội nóng lục soát bảng treo trên cao vị thứ nhất. Gây nên lần này khoác lác để tranh vanh câu lạc bộ cùng Giang Tuân đều đang trầm mặc bên trong. Mà Thẩm Nhất Minh đã theo đội cùng bọn hắn đi vào thi dự tuyển trạm thứ nhất. Nước Đức Berlin trạm. Đây là bọn hắn thi dự tuyển bắt đầu. Lấy truyền kỳ cúp quy tắc đến nói. Tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu phải trước tiến hành vòng thứ nhất thi dự tuyển. Mặt khác từ quý sau thi đấu đánh ra tới. Thì là trực tiếp tiến vào TOE 32 giai đoạn thi đấu quân dự bị. Tuyến Thượng Hải tuyển đội phải đánh thi dự tuyển đấu vòng loại. Tới thời gian nhất định phải so mặt khác đội ngũ sớm. Hơn nữa tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu đều là tuyến bên trên đánh ra tới đội ngũ. Có rất nhiều người có thể là người qua đường cao thủ. Không có tham gia quá lớn thi đấu kinh nghiệm. Không biết làm sao đi đập phim phóng sự cùng video. Sở dĩ tín ngưỡng phải bọn hắn đến họp trận thời gian tương đối sớm. Phải sớm đi quay chụp cái này một loạt lời mở đầu chuẩn bị. Đến nước Đức Berlin ngày đầu tiên, ngắn ngủi nghỉ ngơi qua đi. Tín ngưỡng quan phương liền mời tới một cách đoàn làm phim. Tới một cách tìm tuyến Thượng Hải tuyển đội trình diện đội ngũ hiệp đàm video sự tình. Trước tìm là mặt khác Hải tuyển thi đấu đội ngũ quay chụp video. Vĩnh Sinh chiến đội video ship tại đằng sau một chút. Thẩm Nhất Minh cùng Giang Tuân đều là tín ngưỡng bên trong danh tiếng nhân vật. Là trọng điểm nhân vật. Bọn hắn video không thể quá đơn sơ. Thi dự tuyển tỷ lệ người xem có cao hay không? Liên toàn bộ dựa vào hai vị này. Dùng hai ngày thời gian, mặt khác đội ngũ video lục tục ngo ngoe quay chụp tốt. Liền đến phiên Vĩnh Sinh chiến đội tiến hành quay chụp video. Ngay lập tức đạo diễn tổ cùng thợ quay phim là muốn tiến hành một lần ngang nghệ thuật chiếu quay chụp. Bởi vì Giang Tuân không có chuẩn bị cho Vĩnh Sinh chiến đội đội phục. Sở dĩ bọn hắn mặc là tín ngưỡng quan phương cho thi đấu sự tình phục. Đến mức nghệ thuật chiếu quay chụp cũng là tiếp tục sử dụng tín ngưỡng quan phương thi đấu sự tình phục tiến hành quay chụp. trừ Thẩm Nhất Minh bên ngoài, những người khác không có loại kinh nghiệm này. Cả chi trong đội ngũ cũng là Giang Tuân tương đối bình tĩnh. Những người khác là rất ngại ngùng thẹn thùng. Ở nơi đó phạt đứng. Cái thứ nhất đi lên chụp hình nghệ thuật chính là Giang Tuân. Hắn đứng tại ống kính trước. Nhàn nhạt lộ ra một vòng tiểu đường cong mỉm cười. Mỉm cười đường cong không lớn. Lại có loại có thể xuyên thấu ống kính tự tin. Cái này nghệ thuật chiếu cùng đỉnh trang chiếu. Giang Tuân một vòng qua. Liền thợ quay phim đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn không nghĩ tới Hàn Mai Lệ Kiếm ống kính cảm giác mạnh như vậy. Nhìn qua kinh nghiệm phi thường lão đạo. Vương bài tự do nhân 99 chương 982 vận động phẩm bài hợp tác. Mới đổi phục mới đổi giải thưởng. Cô hành giả chiến đổi ống kính cảm giác loại vật này. Hoặc là bị quay chụp người trời sinh thiên phú tương đối mạnh. Hoặc là chính là bị quay chụp người đã thành thói quen tại ống kính xuống quay chụp. Rất nhiều người tại trong màn ảnh tương đối khúm núm, tỏ thái độ như vậy, là rất ảnh hưởng trong màn ảnh hình tượng. Giang Tuân nghệ thuật chiếu mới ra. Khí chất. Khí chàng cho hắn ngoại hình lần nữa làm rạng rỡ không ít. Liền thợ quay phim đều có chút hoài nghi mình là tại cho một cái kinh nghiệm xa trường chất lượng tốt thần tượng quay chụp nghệ thuật chiếu. Mà không phải tại cho một cái tuyển thủ chuyên nghiệp quay chụp nghệ thuật chiếu. Những người khác nghệ thuật chiếu liền không có Giang Tuân nhanh như vậy. Hoặc là cười đến không đủ tự tin. Hoặc là chính là quay chụp góc độ tuyển đến không phải tốt như vậy và tạo hình động tác hơi có vẻ non nớt. Làm những này nghệ thuật chiếu quay chụp hoàn tất. Đến tiếp sau tranh tài bên trên. Tuyển thủ ít bên cạnh liền sẽ tiếp tục sử dụng những này nghệ thuật chiếu đến làm ảnh chân dung sử dụng. Nghệ thuật chiếu chuyện bên này vẫn còn tương đối dễ dàng giải quyết. Video cùng mơ. Vâng. Không chỉ có là phải động tác tuyển diễn viên. Vẫn là tràng cảnh lựa chọn. Bao quát một chút đặc biệt chuẩn bị xong lời kịch bản thảo. Đều là phải đi qua tương đối kín đáo quay chụp. Muốn đập xong hai tên này. Là rất khó. Hơn nữa có đôi khi đập một hai phút nội dung. Đến cuối cùng có thể muốn cắt giảm đến mười mấy giây không đến thời gian. Muốn lựa chọn tương đối tinh hoa đoạn ngắn lấy ra sử dụng. Câu thông rất nhiều lần. Vốn cho rằng Vĩnh Sinh chiến đội bên này không có phiên dịch. Bắt đầu giao lưu sẽ tương đối khó khăn. Kết quả Giang Tuân khẩu ngữ trình độ có thể làm được bình thường giao lưu. Cách này cho quay chụp công việc mang đến rất nhiều tiện lợi. Bên này tín ngưỡng quay chụp tổ cho một cái video kịch bản. Nhường Giang Tuân bọn hắn đi xem. Lời kịch bên này vẫn tương đối ít. Quá nhiều. Điện tử thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp cũng không phát huy ra được những này lời kịch bản lĩnh. Video. Giang Tuân bên này dùng 3 ngày thời gian. Mới đem cách này video cùng mơ. Vâng. Nội dung cho quay chụp kết thúc. Mà một nhà trang phục phẩm bài đại hán nghe nói tín ngưỡng bên này tổ chức trong trận đấu. Vĩnh Sinh chiến đội tuyển thủ chuyên nghiệp không có chuyên môn đội phục. Là tại sử dụng quan phương thi đấu sự tình phục tin tức. Ngựa không dừng vó liền liên hệ Vĩnh Sinh chiến đội đi trao đổi đội phục tin tức. Teji phẩm bài là một nhà hưởng dự toàn cầu nổi danh thể dục thể thao phẩm bài. Dưới cờ là có rất nhiều hoạt động bóng đá viên cùng vận động viên bóng rổ tiến hành ký kết. Bọn hắn bên này nói là không ràng buộc cho Hàn Mai Lệ Kiếm Vĩnh Sinh chiến đội ra đội phục. Thật là tình hình thực tế huống hồ là ra đội phục. Phía trên Teji cách này nhãn hiệu cùng phẩm bài là tiêu không hết. Nói cách khác, tranh tài bên trên, Hàn Mai Lệ Kiếm Vĩnh Sinh chiến đội ăn mặc Teji cho bọn hắn đặt trước chế đội phục. Kỳ thật cũng là tại cho Teji phẩm bài làm tuyên truyền. Giang Tuân là biết rõ cách này xáo lộ. Bất quá, Teji phẩm bài cũng không có đem Vĩnh Sinh chiến đội đám tuyển thủ tùy tiện lừa gạt. Cuối cùng vẫn là đàm luận một bút phí tài trợ đi ra. Đánh vào thi dự tuyển. Phí tài trợ 10 vạn Mỹ đao. Đánh vào TOE 32 phí tài trợ 20 vạn Mỹ đao. Đánh vào thập lục cường phí tài trợ 30 vạn Mỹ đao. Đến tiếp sau tranh tài toàn bộ tiến vào. Cho phí tài trợ 50 vạn Mỹ đao. Những này phí tài trợ là không điệp ra. Điều kiện cũng tạm được. Hơn nữa Teji phẩm bài còn hỗ trợ định chế thiết kế Vĩnh Sinh công hội đổi giải thưởng cùng đi kiểu dáng. tương đối hiện đại hóa đội phục kiểu dáng. Áp dụng chính là xe đua phục cùng loại kết cấu. Dụng tâm địa phương là te di phẩm bài cho vĩnh sinh chiến đội thiết kế đội giải thưởng. Một cách như là thiên sứ chi rực đánh dấu. Hai cái cánh phân biệt treo ở tay áo trái cùng tay áo phải. Tô điểm đường vân tuy có chút rườm rà, nhưng ngoài ý muốn có loại mỹ cảm. Ở giữa trống không khu phối hợp nghệ thuật kiểu chữ Immortality vĩnh sinh bất hủ cách này từ đơn. Phần lưng thì là lấy tuyển thủ ít, võng du biệt danh, hiện thực danh tự cấu thành ba cái cầu thang nghệ thuật chữ. Te di phẩm bài cùng cố ý tìm tuyển thủ bản thân muốn ký tên. Nếu như tuyển thủ không cần chính mình ký tên, có thể tìm bọn hắn đến thiết kế. Giang Tuân là chính mình đem côn vơ, hàn mai lệ kiếm, Giang Tuân ký tên kiểu dáng phân biệt cho te di phẩm bài. Giang Tuân đổi phục phần lưng. Bên trái nghiêng bên trên nhân vật côn vơ. Ở giữa lớn nhất vị trí là chính mình Giang Tuân bản thân ký tên. Dưới góc phải thì là chính mình võng du ít hàn mai lệ kiếm. Nếu như sau đó có tiến một bước hợp tác, những này đổi phục là có thể từ te di phẩm bài bên này bán buôn bán đi. Đổi phục đổi giải thưởng nghệ thuật chiếu, video. Một tháng thời gian bên trong, lục tục ngo ngoi đều hoàn thành. Mà thi dự tuyển, theo tín ngưỡng toàn bộ lưới ban bố một cách video. Chính thức tuyên bố truyền kỳ cúp thế giới tổng quyết tái khai chiến Bắc Mỹ thi đấu khu áp mốt phe xe 11 chiến đội. Một phương độc hành chiến đội. Tà ác thiên tài chiến đội. Châu Âu thi đấu khu thần bí chiến đội. Phờ gian cơ chiến đội. Chúng thần chiến đội. Độc liên thể thi đấu khu thiên sinh doanh gia chiến đội. Sư tử vương chiến đội. Năm cái cường nhân chiến đội. Trung Quốc thi đấu khu thiên phủ chiến đội. Bạch trạc chiến đội. Lưu tân chiến đội. Hàn Quốc thi đấu khu vinh quang chiến đội, Hàn Quốc điện tín chiến đội, Quang Châu dũng giả chiến đội. Và Đông Nam Á thi đấu khu các loại chiến đội. Những này chiến đội đều là có chính mình tiếng Anh đổi tên. Chỉ là bên này là Trung Quốc trực tiếp ở giữa thị giác. Cho nên sẽ cho ra một bộ phận bên trong dịch tới danh xưng. Hiển nhiên, những này bên trong tên dịch xưng phiên dịch tới, rất nhiều nghề nghiệp chiến đội danh tự nghe đều rất ngốc manh. Hải tuyển thi đấu giết ra tới đội ngũ còn muốn đánh một vòng thi dự tuyển, những đội ngũ này bọn hắn đều là đụng không lên. Mà A7 xây dựng cô hành giả chiến đội, là đại biểu cho độc liên thể thi đấu khu hải tuyển thi đấu ngũ. Tại cách đội ngũ này bên trong, lại có 5 cái quốc tịch khác biệt tuyển thủ. Theo thứ tự là đến từ Trung Quốc thành sự tại nhân, đến từ Bắc Mỹ xe, đến từ mở ra xin cướp ta. Đến từ nước Pháp Alex và Ukraine lão tướng A7. Độc đặc như thế năm. Cái khác biệt quốc kỳ xuất chiến. Vẫn là có rất nhiều đối nghề nghiệp chiến đội không thế nào quen thuộc người xem đối cái này chiến đội sinh ra hiếu kỳ. Nghề nghiệp vòng đối chi này hải tuyển đội ngũ cũng là phi thường cảnh giác. A7. Bắc Mỹ chinh chiến nhiều năm nghề nghiệp lão tướng. Chỉ huy kinh nghiệm lão đạo. Có bao nhiêu lần cứu hỏa kinh nghiệm. Lâm chàng dẫn đội năng lực cực mạnh. Tranh tài phong cách kích tình. Xe. Bắc Mỹ bị tuyết tàng tuyển thủ chuyên nghiệp. Từng có thất bại nghề nghiệp kiếp sống. Bị khóa qua 3 năm hợp đồng. Đã từng thiên tài thiếu niên. Cướp ta. Mở ra xin thành danh đã lâu người qua đường vương. Tại võng du bên trong được xưng là mở ra xin thứ nhất võ tăng. Bởi vì hỏng bét tính cách. Một năm thay đổi 5 lần câu lạc bộ. Từng tại một chi trong câu lạc bộ. Từng có 3 lần đội chủ nhà cùng thanh huấn đội thay phiên chuyển xuống sự kiện. Người Pháp Alex đánh dấu u ác tính đấu Pháp không đem đồng đội làm người. Tranh tài số liệu lộng lẫy. Mấy cái giải thi đấu cầm qua mơ. Vâng. B. Nhưng liên tục 3 lần bị đội ngũ đồng đội phiếu quyết đá ra đội ngũ. Một cái duy nhất Trung Quốc người chơi thành sự tại nhân là tất cả mọi người chưa nghe nói qua có nghề nghiệp gì kiếp sống. Mọi người vẹn vẹn biết rõ cái này người tại võng du bên trong có cái thần cấp truyền kỳ tài khoản. Cùng hàn mai lệ kiếm quan hệ cá nhân tương đối tốt. Năng lực không rõ. Từ số liệu lớn nhìn lại, những người này đều không ngoại lệ, đều là biên giới người. A7 tổ cái này chiến đội. Cùng nó nói là một chi chiến đội. Không bằng nói là liên minh báo thù. Xe năm đó bị khóa hợp đồng. chính là cùng tà ác thiên tài câu lạc bộ đàm luận chuyển nhượng sự tình bị câu lạc bộ phát giác. Sau đó hợp đồng bị ép. Tà ác thiên tài câu lạc bộ cũng không có đem hắn chuộc đi ra ý tứ. Lúc này cái này liên minh báo thù đó là thật sao hỏa đụng phải trái đất. Không biết cái kia nhánh chiến đội sẽ không may. Quan ra ngõ hẹp rất bốn người. Đều là có bị đá đi qua kinh nghiệm. Nhiều như vậy đội ngũ. Chí ít có 10% xác suất sẽ đụng vào đá từng đá rơi xuống chính mình ông chủ cũ. Đến mức cô hành giả chiến đội chủ đề cảm giác, một trận là siêu việt vĩnh sinh chiến đội.